Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên tĩnh, hiện trường duy trì yên tĩnh như chết. Không người nào dám lớn tiếng hô hấp, không người nào dám lên tiếng đánh vỡ yên lặng. Bởi vì là một màn này chân thực quá rung động, không chỉ có đại biểu Trần Phi thực lực vượt qua La Cương rất nhiều, thậm chí liền Lưu Thuần đều ở đây bọn họ trước mặt bị đánh bại, chính mắt nơi gặp. Phải biết đây chính là bọn họ phi báo chi nhánh căn cứ đại đội dài à. Cổ võ trong vòng tiếng tam lừng lẫy tam lưu cổ võ tông phái, phiêu tuyết phái làm đại trưởng môn người, nhưng lại có thể không phải Trần Phi đối thủ. Hơn nữa người sau tuổi tác còn trẻ tuổi như vậy, đoạn ngươi một cái tay quyền trừng phạt kiêng, ngươi nếu là không chịu phục chúng ta tiếp tục. Mắt thấy Lưu Thuần run rẩy sụi lơ trên đất, dùng một loại kính sợ, run rẩy mắt nhìn hắn, Trần Phi ánh mắt lạnh lùng khóe miệng móc một cái, mặt không chút thay đổi nói. Hắn chính là như vậy một người, rất nhiều thời điểm cũng có thể cười hi hi và ngươi nói ba nói bốn, nhưng nếu là ngươi nếu không phải là không biết hứng thú, nếu không phải là được voi đòi tiên đến tìm hắn phiền toái, đặc biệt vẫn là cái loại đó nguyên tắc tính vấn đề. Hắn trong xương cốt cái loại đó hung ác được tính tình cũng sẽ bị kích thích ra. Chẳng qua trước đánh một chàng nói sau, ta đây muốn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngạo mạn. Tê, mà ở thấy Trần Phi trong miệng như vậy không mang theo cảm tình, sắc thái thanh âm lạnh như băng, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được cả người run lên, từ cột xương sống toát ra đông người khí lạnh. Phải biết Lưu Thuần ở bọn họ phi báo nội bộ hung danh cũng không phải là nói chơi, ngày thường chính là trong mắt không người điển phạm tính cách âm ngoan, cay độc ra tay tự nhiên vậy tương đương tàn nhẫn. Thường xuyên một lời không hợp thì phải đoạn người chân, thậm chí liền lôi long nói cũng đối với hắn chỉ có thể dạy rất nhỏ một số tác dụng. Ngày thường căn bản không người dám chọc hắn, nhưng bây giờ, như vậy một tôn ở trong mắt bọn họ bị coi là nguy hiểm, đại danh từ Lưu Thuần, nhưng lại có thể bị chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ đạp thân thể diễu cợt. Đây quả thực giống như nằm mơ, làm bọn họ khó tin. Nhất là đã từng có binh vương thực lực lôi long, hắn so người bất kỳ đều biết một vị nhất lưu cổ võ giả cho dù là mới vào lối đi, vậy tất nhiên có người bình thường khó có thể tưởng tượng chỗ kinh khủng. Một khi người như vậy phát động giận tới tuyệt không phải thế tục cái khung luật pháp có thể trói buộc được. Thậm chí liền bọn họ phi báo, vậy rất khó. Cho nên làm hắn ở thấy Trần Phi lại có thể thật đánh bại Lưu Thuần, hắn trong lòng rung động thật là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Mà cho đến lúc này, hắn rốt cuộc có chút bừng tỉnh trước Trần Phi vì sao phải cự tuyệt hắn. Xem ra, không phải không có hứng thú, mà là hắn coi thường à, vừa đọc đến đây, lôi long giáo quan không khỏi lắc đầu một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới đường phi báo trụ sở chính, lại có thể đều có bị người chê một ngày, ai, cái này thật đúng là, không lời có thể nói à, phục chịu phục. Là ta Lưu Thuần có mắt không biết Thái Sơn, trước có nhiều đắc tội, xin bằng hữu hạ thủ lưu tình, tha ta một mạng. Còn như vậy Lưu Thuần nghe được Trần Phi mà nói, mặc dù phổi cũng sắp tức nổ, cảm giác mình đã bị liền to lớn làm nhục nhưng hắn vẫn là không có dám nữa ở Trần Phi trước mặt chút nào càn rỡ, một mặt ảm đạm nói. Thức thời cúi đầu. Phải biết hắn Lưu Thuần nhưng mà thuần túy cổ võ người trong tự nhiên vạn phân rõ một vị tu vi thực lực so mình mạnh người ở cổ võ trong vòng, cái này ý vị như thế nào? Huống chi mới vừa rồi hắn còn thân hơn thân lãnh giáo Trần Phi thực lực kinh khủng, thật là hoàn toàn không phải một tầng thứ, đủ để đem hắn treo ngược lên đánh. Cho nên hắn bây giờ thật ra thì đã vạn phần hối hận mình tại sao phải không biết sống chết, chạy đi trêu chọc Trần Phi loại này đổi tai. Tiểu Trần tiên sinh, Lưu Thuần hắn quả thật làm có chút không đúng. Bất quá, xem ở chúng ta phi báo mặt mũi, xin ngươi hãy mở một mặt lưới, ta bảo đảm hắn sau này tuyệt đối không dám lại tới trêu chọc ngươi. Mà ở thấy Lưu Thuần như vậy hoảng sợ ngã xuống đất, một mặt kinh hoàng thất sắc dáng vẻ, lôi long khẽ cau mày nói. Mặc dù, hắn và đối phương ngày thường hết sức không hợp, thậm chí ngày thường mình nói đối phương cũng làm là gió bên tai, nhưng, đối phương đến tột cùng là phi báo người, hắn không có biện pháp coi mà không gặp. Không sai. Sau này chỉ cần có ngài Trần tiên sinh ở địa phương, ta Lưu Thuần tuyệt đối tránh lui 90 dặm. Nếu làm trái lời thề này bị thiên lôi đánh, vậy Lưu Thuần nghe vậy cũng là chợt trước mắt sáng lên, cắn răng thề. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ loại trình độ này ở trong mắt người khác là hắn lưu hồn nhiên sợ. Nếu không làm sao có thể sẽ tránh lui 90 dặm. Bất quá ở hắn Lưu Thuần trong mắt cái này nhưng không coi vào đâu, chỉ cần có thể giữ Trần Phi sau này không trong bóng tối thu thập hắn, tránh lui 90 dặm coi là cái gì. Và mặt mũi so với, dĩ nhiên số mệnh quan trọng hơn. Nếu lôi long giáo quan nói giúp vậy cứ như vậy đi. Trần Phi thấy vậy không thể đưa hay không cười một tiếng, tùy ý nói. Hắn dĩ nhiên cũng không phải thật cảm thấy đối phương bao lớn mặt mũi, chẳng qua là hắn vốn là không muốn tiếp tục làm gì, đã như vậy, sao không biết thời biết thế đâu. Đa tạ Trần tiên sinh lòng dạ rộng rãi. Vậy Lưu Thuần nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Nhưng mà Trần Phi lại không phản ứng hắn, mà là hướng về phía Lôi Long nói, Lôi giáo quan, xin lỗi. Nha, đúng rồi, ngươi tổn thương. Hắn rốt cuộc nhớ tới này mục đích, Trần tiên sinh mời, chúng ta tiến một bước nói chuyện đi. Vậy Lôi Long nghe vậy trong mắt chợt lướt qua một tia ánh sáng, hướng Trần Phi ôm quyền nói. Nói thật nếu như trước, hắn thật đúng là không tin Trần Phi có thể chữa khỏi hắn bệnh tật cũ, có thể loại trừ trong cơ thể hắn xà vương tiên độc. Nhưng là bây giờ, Trần Phi ở trước mặt hắn cho thấy lớn như vậy một tràng kỳ tích sau đó, trong lòng của hắn khó hiểu trở nên có chút mong đợi. Tuổi còn trẻ, thực lực như vậy khủng bố, y thuật có thể hay không như nhau lợi hại đâu. Hắn trong lòng thật rất kỳ vọng à. Mà ở thấy Lôi Long, Lôi giáo quan nói ra như vậy, đối với Trần Phi chính là một cái tuổi trẻ nói chuyện như vậy tôn kính, nếu như trước, hoặc là ở những thứ khác trường hợp, bọn họ những thứ này phi báo thành viên nhất định sẽ vô cùng giật mình, hù giật mình. Nhưng bây giờ, một màn này ở bọn họ xem ra nhưng là lại chuyện không quá bình thường tình. Phải biết cho dù là 7 năm trước Lôi Long Lôi giáo quan tột cùng nhất lúc này cũng không gặp được có thể so với bây giờ Trần Phi mạnh. Mà bọn họ cái vòng này lại từ trước đến giờ lấy người thành đạt làm đầu, người mạnh là vua. Khách khí, Lôi giáo quan xin đem. Thật ra thì Trần Phi trong lòng vậy vẫn đủ tôn trọng những quân nhân này, vì dân vì nước ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết cả đời cũng bởi vì xã hội dân chúng tạo phúc. Cho nên hắn dĩ nhiên sẽ không đối với Lôi Long chút nào khinh thị, nghe vậy vội vàng khách khí nói. Cho đến lúc này, hắn mới thật sự có chút giống thời đại mới hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Mà trên thực tế đâu, hắn bất quá là tại đối đãi bất đồng vòng người, dùng bất đồng phương pháp xử sự mà thôi. Đối với cổ võ vòng, hắn thái độ đã sớm thâm căn cố đế. Một là hắn từ nhỏ đến lớn đều bị sư phó hắn ảnh hưởng, hành tẩu giang hồ, hắn đại biểu chính là hình ý quyền nhất mạch. Cho nên vô luận bất cứ lúc nào, đều không thể đem bọn họ hình ý quyền nhất mạch mặt mũi thất lạc. Bởi vì làm cái này sẽ thẹn với liệt tổ liệt tông. Thứ hai là bởi vì là, hắn khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó. Thật ra thì tính cách cũng có chút thoáng chịu ảnh hưởng, ừ, chúng ta đi thôi. Vậy Lôi Long Lôi giáo quan gật đầu một cái, đem Trần Phi mang đi căn cứ chỗ sâu. Mà ở thấy Trần Phi cùng Lôi Long Lôi giáo quan đơn độc rời đi sau đó, Lưu Thuần mặt âm trầm ảm đạm rời đi. Hắn là dùng đao, nhưng bây giờ cổ tay lại bị Trần Phi đạp gãy, cho dù có thể đón thêm tốt, vậy tất nhiên không bằng từ trước bén nhạy, cho nên thương thế kia là sẽ đưa đến hắn thực lực giảm xuống. Thấy tình cảnh này, đông đảo phi báo thành viên trong mắt cũng lóe lên kính sợ cùng với vẻ phức tạp. Phải biết ngay tại ngày hôm nay chuyện này phát sinh trước, Lưu Thuần danh tự này, ở trong lòng bọn họ có nhiều nguy hiểm, không nghĩ tới bây giờ nhưng lại có thể rơi làm đến nước này. Cho nên nói à, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt, nếu không, thường đứng ở bờ sông nào có không ướt giày. Chấm chấm, nửa giờ sau đó, phi báo chi nhánh căn cứ chỗ sâu. Lôi Long Lôi giáo quan cởi áo ngồi xếp bằng ở một loại rất thông thường trên giường, còn như Trần Phi thì một mặt bình tĩnh đứng ở mép giường. Mà ở trong căn mật thất này, trừ bọn họ hai người ra, bất ngờ còn có một vị khác tuổi gần 70 lão đầu, nhìn như tinh thần rất tốt, ăn mặc liền phục, trên mặt tuy hiền hòa cười, nhưng cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Tựa như đã suy bại bên trong thân thể cất giấu năng lượng kinh khủng, đục ngầu trong mắt lóe lên tinh mang. Chàng trai, ngươi khỏe. Hắn cười nhạt nhìn Trần Phi, nói, ách ông cụ, ngươi khỏe. Trần Phi nghe vậy có chút lúng túng chậm chạp nói, mà chống đỡ phương cái loại đó có chừng hơn 70 tuổi, quả thật có tư cách làm ra ra hắn. Trần tiên sinh, vị này là La Thủ trưởng, nguyên lĩnh Nam Tư lệnh quân khu. Lôi Long Lôi giáo quan giới thiệu, Tê Tư lệnh. Trần Phi nghe vậy không nhịn được âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh rất giật mình. Phải biết lĩnh Nam quân khu nhưng mà đại quân khu cho nên quân khu nguyên tư lệnh là cái gì khái niệm. Tối thiểu cũng sẽ là vị trung tướng, tương đương với tỉnh bộ cấp chánh chức loại trình độ đó phong cương đại lại cho nên khó trách hắn sẽ giật mình như vậy. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn còn ở trên người đối phương cảm thấy khí tức nguy hiểm. Cho nên rất có thể, đối phương còn là một vị thực lực kinh khủng binh vương. Đều là chuyện cũ năm xưa, đề ra những cái kia làm gì? Chàng trai, trước cho Lôi Long xem bệnh một chút đi. Vậy La Thủ trưởng cười nhạt nói, ừ. Trần Phi nghe vậy thần sắc như thường, lại khôi phục lại như trước cái loại đó bộ dáng bình tĩnh, ánh mắt đảo qua, rơi xuống Lôi Long vậy to con trên thân thể, đi theo liền thật sâu nhíu mày. Bởi vì là cỗ thân thể kia chân thực quá tệ, không chỉ có tràn đầy vết đau, dấu đạn vết sẹo răng khắp nơi, thậm chí liền đan điền, lồng ngực cũng hoàn toàn rửa nát, lộ ra hiện lên máu đen thịt vụn. máu đen kia lại còn có tính ăn mòn, tầm thường băng vải căn bản không cách nào buộc vết thương. Như vậy ngươi cũng chưa chết, ta thật bội phục ngươi. Trần Phi là thật không nhịn được mới nói ra những lời này, cho nên hắn là thật phục. Khó có thể tưởng tượng loại hành hạ này đối phương kết quả như thế nào chịu đựng qua ước chừng 7 năm, bởi vì là loại trình độ này hắn chỉ là nhìn liền cảm thấy có chút da đầu tê dại, có khí lạnh từ lòng bàn chân lê lết đi lên tới. Ta không muốn chết cho nên còn sống, dĩ nhiên vậy còn may mà y thánh đường tuần lão, nếu không ta không sống tới bây giờ. Lôi Long tự giễu vậy cười một tiếng, nói, y thánh đường, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra. Đó là nước ta bí mật thiết lập một cái chức cấp rất cao ngành đặc biệt, chính là so phi báo tổng bộ cấp bậc còn cao. Cái ngành này, cũng chính là y thánh đường thành viên chính thức vô cùng thiếu, cũng chỉ có 4-5 cái, nhưng bọn họ tất cả đều là trung y, vô cùng lợi hại trung y. Lôi Long không có mở miệng, vậy La Thủ trưởng bỗng nhiên nói. Tất cả đều là trung y, vô cùng lợi hại trung y. Trần Phi nghe vậy con mắt hơi lóe lên, bị vừa nói như vậy, ngược lại là làm hắn bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú. Bên trong tất cả đều là trung y, hơn nữa còn là rất lợi hại trung y, đối với Trần Phi mà nói, hôm nay nhất có thể làm cho hắn đưa tới hứng thú không thể nghi ngờ cũng chỉ có hai chuyện, một là hắn tu vi thực lực, hai chính là hắn trung y y thuật. Khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, hắn đối với mình nghệ thuật dĩ nhiên vô cùng có tự tin, tự nhiên làm theo, điều này cũng làm cho hắn đối với vậy y thánh đường sinh ra hứng thú không nhỏ. Y thánh đường, lại có thể giọng lớn như vậy, muốn đến cũng không nên là được hư danh mới đúng. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng lộ ra cười nhạt nói, nếu không trước cho vị kia tuần lão gọi điện thoại đi. Vừa vặn ta cũng cần từ hắn vậy hiểu tình huống một chút. Trên thực tế hắn căn bản không cần rõ ràng cái gì, mà đây loại được là chẳng qua là một loại lễ nghi thôi. Nếu muốn động người khác bệnh nhân, tổng vẫn là cần trước thời hạn thông báo một tiếng, đây cũng là bọn họ trong nghề một cái bất thành văn quy ước ngành nghề. Đại biểu lễ nghi tôn giả, tốt lắm ta cho tuần lão gọi điện thoại. Vậy Lôi Long ngược lại không có nghĩ quá nhiều, nghe vậy từ một bên cầm tới vệ tinh điện thoại di động, bấm thần bí ngắn gọn dãy số. Rồi sau đó tiếng tút tút chậm rãi vang lên, tựa như có thể dẫn động tới tại chỗ tim của mọi người nhảy vậy, tình cảnh lộ vẻ rất yên lặng. Này, một lát sau, điện thoại tiếp thông, từ bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo nhàn nhạt già nua thanh. Chẳng qua là nghe thanh âm kia, Trần Phi chợt ngớ ngẩn. Tuần lão ngươi tốt, ta là phi báo Lôi Long. Điện thoại đầu này Lôi Long cung kính mở miệng nói. Đừng xem hắn từng là một vị đỉnh cấp binh vương cường giả, hôm nay mặc dù nửa phế, nhưng vậy có người thường khó có thể tưởng tượng thân phận địa vị. Cử một nhất ví dụ đơn giản, nếu như đem hắn hôm nay thân phận địa vị đổi coi là thành chức cấp chỉ sợ cũng liền hoàng đào cái loại đó thành phố địa cấp thị trưởng, cũng so hắn muốn lùn nửa cái đầu, như vậy có thể gặp một ban. Có thể coi là như vậy, hắn giờ phút này biểu hiện ra thái độ, vậy vẫn là như vậy tôn kính, đây nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương thân phận địa vị khẳng định so với hắn còn cao, thậm chí có thể không dứt cao hơn một nước. Là chân chân chính chính nhân vật lớn. À tiểu Lôi là ngươi à, là bên trong cơ thể ngươi rắn độc lại bộc phát. Không đúng à, tính một chút thời gian, không phải hẳn còn chưa tới sao? Chẳng lẽ là lần trước ta chữa trị có sai lầm? Bên đầu điện thoại kia vị kia hơi có chút nghi ngờ cau mày nói. Phải biết y thuật đến hắn loại tầng thứ này, nếu như nói sai lầm thật đã khó khăn một chút phạm vào, nhưng bây giờ Lôi Long nhưng trước thời hạn gọi điện thoại cho hắn, và hắn trước trong lòng dự trù thời gian có chỗ bất đồng. Chẳng lẽ thật là hắn lần trước không ra sao? Cái đó tuần lão, không phải vậy, là như vậy. Lôi Long nói tới chỗ này bỗng nhiên có chút lúng túng. Bởi vì là cho tới giờ khắc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được hắn cái này cả người độc và bệnh trước đều là do tuần lão chữa trị, nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên lại tìm tới một vị khác bác sĩ, cái này có phải hay không có chút đắc tội người ý nghĩa, không tin đối phương quốc y thánh thủ. Tuần lão y thuật. Nhưng ngay khi Lôi Long đang lúng túng, không biết nên nói như thế nào minh tình huống, đứng ở bên người mép giường Trần Phi chợt cười một tiếng, nói, điện thoại cho ta đi ta mà nói. Rất hiển nhiên hắn giờ phút này đã nghe được đối phương đến tột cùng là ai, làm nửa ngày, lại là, người quen à. À tốt lắm, Trần Tiên sinh ngươi tới nói đi. Lôi Long nghe vậy mặc dù kinh ngạc Trần Phi lại sẽ trực tiếp như vậy, vừa lên tới thì phải nghe điện thoại. Bất quá cái này vừa vặn ngược lại có thể giúp hắn giải vây, cho nên hắn chợt lập tức gật đầu một cái, cầm trong tay màu đen điện thoại vệ tinh đưa tới Trần Phi trên tay. Này, tuần lão ngươi tốt, là ta Trần Phi. Nghe điện thoại Trần Phi ánh mắt hơi híp cười lên tiếng. Trần Phi. Bên đầu điện thoại kia vậy thanh âm già nua rõ ràng trần chờ một chút rồi sau đó giọng đột nhiên dương lên, vui vẻ nói, Trần bác sĩ là ngươi. Rất hiển nhiên hắn rốt cuộc nhớ nổi Trần Phi là ai, ngay tại ban đầu Đổng gia bên trong biệt thự, hắn từng và Thành Phi thông qua một lần điện thoại, đến nay ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn bây giờ còn đã nhận được Đổng lão gia từ bệnh khỏi bệnh bình phục, thậm chí tu vi tiến thêm một bước tin tức. Như vậy, hắn làm sao quên Trần Phi cái này đô thị kỳ nhân? Mặc dù bọn họ tuổi tác có thể chênh lệch to lớn, nhưng mà ở hắn trong lòng nhận là Trần Phi y thuật rất có thể không kém hắn, thậm chí đang xử lý một ít nghi nan tạp chứng phương diện còn so hắn năng lực có chút vượt qua. Tuyệt đối được gọi là y đạo quỷ tài, mấy trăm năm hiếm thấy. Trần bác sĩ. Mà vậy Lôi Long, La thủ trưởng gặp lại một màn này, đường đường Hoa Hạ y thánh đường đường chủ Tuần lão, lại có thể sẽ dùng như vậy một loại đối đãi ngang hàng tầng thứ người giọng và Trần Phi nói chuyện. May là lấy hai người bọn họ chững chạc và lòng dạ, giờ phút này cũng có chút bị hù dọa, biểu tình trên mặt đọng lại ở. Dùng một loại giống như là thấy quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi xem. Rất hiển nhiên, vào giờ phút này, bọn họ trong đầu phản ứng đầu tiên chính là không thể nào thằng nhóc này lại biết y thánh đường Tuần lão. Bất quá ngay sau đó cái thứ hai phản ứng nhưng là trời ạ, Tuần lão vậy mà sẽ dùng loại giọng nói này cùng Trần Phi chào hỏi, đây chẳng lẽ là đang nằm mơ. Thật là làm cho người ta khó có thể tin, phải biết thân là Hoa Hạ y thánh đường đường chủ, Tuần lão cho dù không gọi được trong nước tốt nhất trung y, nhưng vậy tuyệt đối có tư cách vững vàng xếp nhập trước ba, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể đối với Trần Phi loại này tuổi trẻ như vậy coi trọng, dùng loại giọng nói này nói chuyện. Đây nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phi y thuật rất có thể không kém với đối phương, nếu không Tuần lão thái độ tuyệt không thể nào như vậy. Mà vừa đọc đến đây, vô luận là Lôi Long hoặc giả là La thủ trưởng nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng ngay tức thì thật giống như ở xem một tôn tiểu quái vật vậy. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, phải biết ở bọn họ xem ra Trần Phi đội trời cũng chỉ hơn 20 tuổi chứ. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nhưng mà hắn y thuật nhưng lại có thể liền đường đường y thánh đường Tuần lão cũng đồng ý, hắn coi như là từ nhỏ ở trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập y thuật chính là 20 năm cũng không khả năng như vậy lợi hại. Phải biết Tuần lão đây chính là cũng sớm đã qua trăm tuổi lớn tuổi, hành nghề chữa bệnh hơn 100 năm. Trần tiên sinh ngươi ở tiểu lôi bên kia, nha, đúng rồi, là bởi vì là hắn trong thân thể độc chứ. Như thế nào, bây giờ có đầu mối sao? Lấy Trần tiên sinh ngươi y thuật, đổ quả thật có thể tháo ra cái loại đó độc. Bên đầu điện thoại kia Tuần lão lại mở miệng nói. Mà hắn lời vừa nói ra, lại làm Lôi Long, La thủ trưởng hai lòng người trong không nhịn được đánh cái cơ trí, trên mặt mũi đồng loạt lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Còn kém không trợn tròn con ngươi, há to mồm, phải biết ban đầu tìm tới tự mình tới phi báo là Lôi Long xem bệnh cũng thản nói mình không thể ra sức không cách nào trừ tận gốc. Chỉ có thể như muối bỏ biển đem áp chế. Nhưng bây giờ, nghe hắn câu nói kia ý nghĩa, lại là nhận là Trần Phi loại này tuổi trẻ có thể tháo ra cái này, xà vương tiên, độc để cho Lôi Long hoàn toàn thoát khỏi hôm nay cái này người không ra người quỷ không ra quỷ thảm dạng. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin, bởi vì là lời như vậy ý vị như thế nào? Ý nghĩa, chẳng lẽ Trần Phi y thuật còn so Tuần lão càng cao không được? Hắn thật sự có biện pháp loại trừ trong cơ thể ta, xà vương tiên, độc. Lôi Long chỉ cảm thấy tim mình chưa bao giờ có điên cuồng kịch liệt tăng nhanh, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Còn như vậy La thủ trưởng lại là đang dùng một loại phát hiện bảo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, vượt xem Trần Phi vượt cảm thấy Trần Phi đáng yêu. Thật là người à, không chỉ có hơn 20 tuổi liền có vượt qua phổ thông nhất lưu cổ võ giả cường giả thực lực, hôm nay lại là liền liền đường đường Hoa Hạ y thánh đường đường chủ Tuần lão cũng đáp lời y thuật đặc biệt đồng ý tự thẹn không bằng. Thật là không dám tin tưởng. Đầu mối ta đây là hơi có một chút bởi vì trước kia thật giống như có tiếp xúc qua loại độc này, bất quá, dẫu sao đều đã 7 năm, có thể hay không phải ta thật ra thì vậy không nhiều lắm chắc chắn. Nhưng mà Trần Phi nói thiếu thoáng tạt bọn họ một chút nước lạnh. Ai, chuyện ở người là đi, dẫu sao ở nơi này loại nghi nan tạp chứng phương diện ngươi quả thật so ta có năng lực hơn. Nói không chừng thì có một đường hy vọng đâu, như vậy đi ta trước đem ta những năm gần đây tổng kết tình huống nói cho ngươi, xem có thể hay không cho ngươi đưa đến một chút tham khảo tính tác dụng. Bên đầu điện thoại kia Tuần lão chậm rãi nói, Tuần lão khách khí, nếu có thể có ngươi những năm gần đây tổng kết kinh nghiệm khẳng định có thể để cho ta thiếu đi không thiếu đường quanh co. Ngươi đợi một chút ta đi tìm một chút giấy bút. Trần Phi nghe vậy nhất thời hưng phấn nói, ánh mắt tỏ ý La thủ trưởng mình cần giấy và bút. Chờ một chút, La thủ trưởng nhẹ giọng nói, xoay người tìm tới giấy và bút. Tốt lắm, Tuần lão nói đi. Trần Phi nhận lấy giấy và bút tìm một cái ghế, ở trước bàn ngồi xuống. Rồi sau đó chính là dài đến nửa giờ trao đổi. Mà ở nửa canh giờ này trong, mặc dù Trần Phi cũng không có biểu lộ ra cái gì, như cũ chân chân chính chính đang cùng bên đầu điện thoại kia Tuần lão thảo luận. Chẳng qua là, hắn chân mày nhưng lặng lẽ không hơi thở càng nhíu càng sâu, làm quan sát được một màn này La thủ trưởng có chút con mắt lóe lên. Trần tiên sinh, ta bây giờ hiểu biết tình huống nhiều như vậy, nếu không ngươi trước một thân một mình suy tính một chút, ta bên này nói thêm nữa, sợ quấy nhiễu được suy nghĩ của ngươi. Đến cuối cùng, Tuần lão nhận nghiêm túc chân đạo. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ rất biết mình tác dụng đã dùng hết, cho nên bây giờ tiếp theo cũng chỉ có thể toàn dựa vào Trần Phi mình, bởi vì là đối phương xử lý loại này nghi nan tạp chứng năng lực so hắn mạnh. Ở như vậy trước đề ra trên căn bản, hắn ngược lại không thích hợp nói thêm nữa, biểu đạt ý kiến, bởi vì làm cái này sẽ quấy nhiễu được Trần Phi độc lập suy tính, ngược lại không đẹp. Ừ Tuần lão, vậy ta trước hết cúp điện thoại. Trần Phi hiển nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, không dây dưa cúp điện thoại, rồi sau đó rơi vào trầm tư. Ngón tay gõ mặt bàn thanh âm đi theo vang lên, thấy tình cảnh này, khẩn trương nhất người dĩ nhiên không phải Lôi Long Mạc Trúc. Bởi vì là loại người này không người quỷ không ra quỷ thảm trạng ước chừng hành hạ hắn 7 năm, mặc dù hắn cũng chịu đựng nổi, nhưng nếu là thật có thể giải độc trong lòng của hắn dĩ nhiên 10.000 cái muốn bắt loại này cơ hội. Hắn chân thực thật chịu đủ rồi, còn như vậy La thủ trưởng, giờ phút này giống vậy trong lòng vậy rất nóng này. Bởi vì là mới vừa rồi nói chuyện điện thoại thời điểm hắn một mực quan sát Trần Phi diễn cảm, quan sát được đối phương đã từng nhiều lần không kềm hãm được cau mày, mà cái loại đó phản ứng. Chẳng lẽ là rất khó khăn, liền liền hắn thật ra thì vậy bó tay sao? Lôi giáo quan, nhắm mắt lại. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi chợt đứng dậy từ quần áo trong túi lấy ra một quyển châm cứu, nhìn Lôi Long một mặt trang nghiêm mở miệng nói. Đến lúc này, hắn rốt cuộc thừa nhận mình thật có chút nhỏ nhìn loại này cái gọi là, xà vương tiên kỳ độc. Hoặc là nói hắn trước đã gặp qua xà vương tiên, căn bản cũng không có biện pháp cùng Lôi Long trong cơ thể xà vương tiên như nhau. Bởi vì là người sau độc tính ít nhất phải so cái trước mạnh ra gấp đôi. Mà loại trình độ đó nói, chỉ sợ cũng liền hắn cũng chỉ có thể thử trước một chút hơn nữa. Trần Phi từ trước đến giờ đối với mình y thuật rất có tự tin, vô luận là đối với bệnh hoặc giả là độc đều là như vậy. Có thể hắn bây giờ nhưng lại có thể thật cảm giác có chút bó tay, bởi vì là Lôi Long trong cơ thể cái loại đó độc tính chân thực quá khủng bố. Liền hắn cũng quả thật không việc gì chắc chắn có thể giải độc trừ phi, hắn tu vi có thể đột phá đến luyện khí tầng 4. Nhưng dù vậy, hắn hay là chuẩn bị thử một chút. Lôi giáo quan, ngươi trước thả ung dung, ta thử một chút cho ta ngươi châm cứu. Trần Phi mặt không cảm giác mở miệng nói. Từ mang theo người châm cứu bên trong túi lấy ra 7 cây lớn bằng bất đồng châm cứu, ngân châm, chuẩn bị là Lôi Long châm cứu. Lần này hắn chuẩn bị thi triển châm pháp chính là tu chân giới cấp thấp tu sĩ trong vòng tiếng tăm lừng lẫy thất tinh thối độc châm. Mà đây loại đến từ tu chân giới y đạo thủ đoạn, hoàn toàn sao nói là xà vương tiên loại này ma tu kỳ độc thiên nhiên khắc tinh. Chẳng qua là được loại châm pháp này thật sự là quá hao phí linh khí, lấy hắn bây giờ luyện khí tầng 3 đỉnh cấp tu vi, vậy rất có thể không nhịn được không thi triển được cái này thất tinh thối độc châm nguyên vẹn một bộ trận pháp tới. Cho nên, thật ra thì hắn giờ phút này trong lòng thật ra thì rất chột dạ, nhưng cũng chỉ có thể thử trước một chút, ừ, Trần tiên sinh ngươi yên tâm đi, cho dù là không giải được độc này, vậy không quan trọng. Ngươi không cần có áp lực trong lòng, Lôi Long tựa hổ nhận ra được Trần Phi áp lực khóe miệng lộ ra nụ cười nói. Bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm, bất quá ta sẽ hết sức. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, rồi sau đó thở một hơi thật dài bắt đầu hành châm. Chỉ nghe được vèo, một tiếng, Trần Phi trong tay đã có một cây ngân châm đâm vào Lôi Long lồng ngực rồi sau đó liền sau khi nghe người chợt một tiếng kêu đau. Nhất thời chỉ cảm thấy mình cả người thật giống như ngay tức thì đặt mình vào tiến vào nóng bỏng vô cùng lò lửa, nhiệt độ cao dọa người, để cho da thịt của hắn ở nháy mắt tức thì đổi đến đỏ bừng, bốc lên khói xanh hơi nóng. Rồi sau đó chân mày lập tức sâu nhíu lại, hô hấp vậy càng ngày càng dày nặng, càng ngày càng gấp rút. Đây là cái gì thủ đoạn? Mà ở thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, La thủ trưởng không nhịn được miệng mở lớn, sợ hết hồn. Phải biết, có thể ngồi lên trước lĩnh Nam tư lệnh quân khu vị trí. Hắn là mẫu người cũng coi là thấy quá nhiều cảnh đời, nhưng bây giờ một màn này, vậy hay là để cho hắn giống như thấy quỷ vậy, con ngươi mở to, môi khô khốc, khó có thể tưởng tượng. Đây là bác sĩ. Lúc nào bác sĩ lại có thể như vậy lợi hại, thật là làm người ta không dám tin. Phốc suy, coi như sau đó một khắc Trần Phi mới vừa thi hạ thất tinh thối độc châm thứ hai, liền đột nhiên trong cơ thể linh khí cuồng trào khơi thông, giống như là bị đâm phá quả banh ra vậy, sắc mặt ngay tức thì tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Chàng trai ngươi, La thủ trưởng thấy một màn này lại lần nữa giật mình. Không có sao, Trần Phi lau một cái giọt mồ hôi trên trán, nói, Lôi giáo quan, bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác rất tốt. Lôi Long giờ phút này mặc dù vậy thừa nhận người ngoài khó có thể tưởng tượng hành hạ, nhưng mà hắn nhưng cảm giác được rõ ràng trong cơ thể tình huống có chuyển biến tốt, chợt không nhịn được vui vẻ nói, ta thân thể khỏe giống như chảy nhiều mồ hôi nóng vậy, trong cơ thể những độc tố kia cũng đi theo chảy ra. Thật chứ? Tiểu Lôi, ngươi vết thương thật giống như không như vậy rửa nát, thật sự có chuyển biến tốt. Vậy La thủ trưởng lại quan sát được Lôi Long vết thương trên người, không nhịn được vui vẻ nói, để cho ta xem. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy vẫn còn là bộ kia khẽ cau mày nhìn dáng vẻ, đưa tay ra khoác lên Lôi Long chỗ cổ tay. Mà lần này, hắn bắt mạch thời gian dài tới mấy phút đồng hồ sau đó, rồi sau đó lại đổi một cái tay khác lập lại động tác mới vừa rồi, như vậy mấy phút sau đó, hắn bỗng nhiên sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu nói, không được, vẫn bị thất bại. Phốc suy, vèo. Ngay tại hắn vừa dứt lời xong, nguyên bản cắm ở Lôi Long trên người vậy hai cây kim lại bỗng nhiên bị bắn ra, giống như bị nào đó lực lượng kinh khủng nặn ra vậy, nháy mắt tức thì tốc độ cực nhanh, uy thế đồ sộ mãnh. Xuyên thủng không khí, chớp mắt ở giữa hung hăng đinh cách không xa vách tường kim loại lên, phần đuôi còn đang kịch liệt run rẩy. Đi theo vậy Lôi Long cũng lớn miệng phun ra một hớp máu đen, trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được uể oải, vết thương trên người cũng thay đổi được hơn nữa hắc. Cái này, La thủ trưởng nhìn một màn này ngây dại. Hắn vốn lấy là có thể thành công, có thể không nghĩ tới, chớp mắt ở giữa lại có thể liền lại thất bại. Làm hắn ở nơi này chốc lát ở giữa có chút không có biện pháp tiếp nhận. Còn như vậy Lôi Long nghe vậy thấy vậy, vậy không cách nào tránh khỏi sắc mặt ảm đạm xuống, trong lòng có dũng khí không nói được thất vọng và thất lạc. Không cam lòng à, hắn thật không cam lòng. Tại sao, lại có thể vẫn bị thất bại? Không có biện pháp, độc này độc tính ít nhất phải so ta trước nhìn thấy cái loại đó mạnh ra gấp đôi. Trừ phi ta có thể thi triển ra thất tinh thối độc châm thứ ba kim, nếu không, tạm thời ta là thật không biện pháp gì. Trần Phi có chút thất vọng nói. Trên thực tế, cái này thật giống như vẫn là hắn khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, lần đầu tiên đối với nào đó bệnh, nào đó độc cảm thấy bó tay. Loại cảm giác này thật không tốt, cũng để cho hắn sinh ra một loại mình có phải là rất vô dụng hay không mặt trái ý niệm. Phải biết đây chính là hắn am hiểu nhất đồ, nhưng bây giờ, nhưng lại có thể thúc thủ vô sách. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng không có thể trách móc hắn, bởi vì làm cho này loại xà vương tiên kỳ độc hoàn toàn chính là tu chân giới thủ đoạn xuất xứ từ ma tu kỳ độc. Dĩ nhiên không phải như vậy tùy ý là có thể giải quyết. Dẫu sao hắn bây giờ tu vi chân thực quá thấp cũng chỉ có luyện khí tầng 3, nếu như thả tại tu chân giới bên trong nhất định chính là vừa mới nổi lên bước. Vẻn vẹn chỉ là khởi điểm mà thôi, thất tinh thối độc châm thứ 3 kim. Vậy theo ngươi ý này, ngươi không phải không có biện pháp rõ ràng tiểu Lôi bên trong thân thể độc, chẳng qua là bởi vì là thật lực không đủ. Nhưng mà La thủ trưởng lại nghe được Trần Phi trong giọng nói mấu chốt bộ phận, vui vẻ nói. Dẫu sao, không có biện pháp và tạm thời không có biện pháp, đây có thể là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm khác xa lắc xa lơ được không? Không sai, chỉ cần ta có thể thi triển ra thất tinh thối độc châm thứ ba kim, vậy Lôi giáo quan độc trong người liền có thể ung dung thả ra ngoài. Nhưng bây giờ các người cũng nhìn thấy, chỉ là châm thứ hai, ta liền xuống khó như vậy. Trần Phi lắc đầu một cái thở dài nói, sắc mặt tái nhợt, phải biết cho dù là mới vừa rồi thất tinh thối độc châm thứ hai, hắn cũng trên thực tế xuống đặc biệt miễn cưỡng. Cho nên thứ ba kim, lấy hắn hôm nay mà nói, căn bản cũng không có thể. Đó không trọng yếu. Chỉ cần ngươi người còn sống, liền luôn sẽ có một ngày có thể thi triển ra thứ ba kim chứ. Dẫu sao chỉ có một kim kém, cho nên chỉ cần cùng đến lúc đó, hết thảy không phải nghênh nhận nhi giải sao. Nhưng mà La thủ trưởng nhưng nói như thế, sắc mặt so với trước đó buông lỏng rất nhiều, cùng được không, Trần Phi nghe vậy không nhịn được ngẩn ra nói. Phải biết ở hắn xem ra, nếu như chờ, đây là ở giữa chu kỳ coi như rất khá dài. Bởi vì là chính hắn cũng không rõ được coi như đột phá đến luyện khí tầng 4, có thể hay không thi triển ra thất tinh thối độc châm thứ 3 kim, chỉ sợ cũng là không biết số. Đổi câu nói cách khác, hắn chỉ ít cần luyện khí ngũ trọng tu vi, mới có thể hoàn toàn chắc chắn mình khi đó có thể thi triển ra thất tinh thối độc châm thứ ba kim, chẳng qua là luyện khí tầng 5. Lấy trước mắt hắn độ tiến triển, nói ít vậy được nửa năm 10 tháng. Như thế, lâu, có thể cùng. Tại sao không chờ được? 7 năm ta cũng chịu đựng nổi, lại nấu ít ngày vậy không có vấn đề. Nhưng mà vậy Lôi Long nghe vậy cười lên nói. Phải biết hắn nhưng mà ước chừng đã nhịn 7 năm, nếu trước kia không muốn chết, bây giờ dĩ nhiên càng không muốn chết. Cho nên hắn bây giờ coi như là lại nấu một cái 7 năm, hai cái 7 năm, ba cái 7 năm. Cũng không sao cả, chỉ cần có hy vọng là được. Sợ nhất chính là tuyệt vọng, không có hy vọng, nấu. Mặc dù độc này không giải được nhưng nấu nhưng không cần phải tiếp tục nhịn. Ta viết một cái toa thuốc, làm phiền giúp ta đi bắt hốt thuốc, lại chuẩn bị một cái lò thuốc. Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu nói, xoay người cầm giấy lên bút viết. Không cần lại nhịn, có ý gì? Chẳng lẽ, Lôi Long nghe vậy trong mắt nổ bắn ra ra một tia tinh mang nói. Ý nghĩa chính là mặc dù ta tạm thời không giải được bên trong cơ thể ngươi độc kia, bất quá, để cho ngươi sau này làm người bình thường vẫn là không có vấn đề, không cần lại chịu đựng những cái kia thống khổ. Trần Phi viết xong toa thuốc, chỉ Lôi Long đan điền, lồng ngực thối giữa hắc thịt nói. Thật, Lôi Long không nhịn được chợt mở to hai mắt nói. Phải biết hắn cái này 7 năm chi sở dĩ như vậy khó chịu đựng chính là bởi vì là quá đau khổ thống khổ đến người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cho nên nếu là thật có thể làm hồi người bình thường, lại nữa chịu đựng những cái kia thống khổ. Hắn độc trong người rõ ràng không rõ ràng, lại cái gì khác biệt đâu. Để cho hắn trở lại thời kỳ tột cùng, lần nữa có đỉnh cấp binh vương thực lực. Xin nhờ, hắn liền nằm mơ đều không nghĩ như vậy. Quá không thực tế, đương nhiên là thật, nếu là ta liền loại trình độ này cũng không làm được thì thật thẹn với sư môn. Trần Phi nghe vậy nhẹ giọng cười nói. Rất hiển nhiên, là một người danh y, hắn vẫn là có thật rất lớn lòng tự ái, cho nên, nếu như liền loại trình độ này cũng không làm được vậy hắn Trần Phi liền là thật thẹn với sư môn, thẹn với vị kia tu chân giới cao nhân à. Tốt lắm, ta bây giờ lập tức đi gọi người lấy thuốc. La thủ trưởng nhận lấy phương thuốc nhanh chóng rời đi. Ước chừng một tiếng sau đó, La thủ trưởng mang dược liệu chuẩn bị xong trở về, trừ cái này ra còn có một cái lò thuốc. Nơi này hẳn không biện pháp nấu thuốc chứ, nếu không chúng ta đi bên ngoài. Bất quá vậy La thủ trưởng nhưng nghi ngờ nói, bởi vì là bên trong mật thất này nhưng cũng không có cái gì đốt khí bếp các loại. Trước không vội vàng, có thể Trần Phi nhưng lại có thể trực tiếp đem những dược liệu kia một cổ não ném vào lò thuốc, sau đó từ trong ngực lấy ra một chai nhỏ chất lỏng màu đen, cạy ra nắp chậm rãi rót gần nửa tiến vào thuốc kia trong lò. Hắn động tác rất chậm chạp giống như nho nhỏ một chai chất lỏng để cho hắn rất cố hết sức vậy. Được rồi, La Gia Gia phiền toái cầm đi ra ngoài để cho người nấu một chút đi. Nhớ dùng lửa ấm chính là nhiệt độ chớ vượt quá 60 độ, nấu ước chừng 3 tiếng chừng là được. Còn nữa, nhớ được đây là thoa ngoài da dùng, không phải ăn. Trần Phi làm xong hết thảy các thứ này nói. Được, La thủ trưởng cầm lên lò thuốc chuẩn bị đi ra ngoài, bất quá lại bị Trần Phi nửa đường gọi lại, nói, La Gia Gia chúng ta cùng nhau đi. Vừa vặn ta cũng nên đi. Cùng lúc đó, thành phố Bắc Sơn nào đó tiểu khu hạng sang bên trong, một vị quần áo hoa lệ phụ nhân mặt đầy nước mắt vọt vào thư phòng, lão hoa, xảy ra chuyện, mới vừa rồi Ma Cao bên kia gọi điện thoại tới, nói Chí Nam ở bên kia hào đánh cuộc thua 100 triệu. Nếu là chúng ta không có ở đây bên trong 3 ngày hối 50 triệu đã qua, liền không bảo đảm Chí Nam đời người an toàn. Lão hoa, ngươi có thể nhất định phải nghĩ một chút biện pháp à? Chúng ta là một cái như vậy nhi tử, hu hu hu. Nếu là Trần Phi ở chỗ này, khẳng định một cái là có thể nhận ra vậy quần áo lộng lẫy phụ nhân, chính là Hoa Chí Nam mẫu thân, Vương Anh. Trước kia lúc học đại học, hắn thường xuyên kêu bọn họ cùng nhau ăn cơm, ba ta ta. Chấm chấm ngoặc kép. Thành phố Bắc Sơn nào đó tiểu khu hạng sang bên trong thư phòng, trong điện thoại truyền tới một cái chàng trai trẻ thống khổ tự trách thanh âm. Người thằng nhóc thúi này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hoa Chí Nam phụ thân tên là Hoa Minh, Châu Báu Kim Nam chính là hắn một tay sáng lập, rất có năng lực vậy tương đương chững chạc theo lý thuyết sớm phải đến, vui giận bất hình vu sắc đến nước. Nhưng bây giờ, sắc mặt hắn nhưng xanh mét vô cùng, nắm điện thoại vậy hai cái tay lại là một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, sâu hà hơi, mạnh làm chấn định nói. Hoa lão bản, nguyện thua cuộc, cho nên còn xin mau sớm đem 50 triệu hối đến đây đi. Nhớ, ngài chỉ có 3 ngày thời gian, nếu không chúng ta không có thể bảo đảm quý công tử thân người an toàn. Bên đầu điện thoại kia có một đạo âm u cười tiếng vang lên nói. Giọng nói kia để cho người nghe rất không thoải mái. 50 triệu ta, chấm chấm, ta hiểu ý, xin cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày bên trong ta sẽ mau sớm đem khoản tiền này hối đi qua cho nên còn xin nhất định phải bảo đảm con trai thân người an toàn. Hoa Minh ngón tay run rẩy, hai tay cầm chặt điện thoại di động gần từng chữ một. Ba, tốt lắm, chúng ta bên này liền cung kính chờ đợi Hoa lão bản ngươi tin tức tốt. Điện thoại trực tiếp bị cúp. Bóc, cái này nghịch tử à, Hoa Minh rốt cuộc lại cũng không nhẫn nại được nội tâm lửa giận, bóc một tiếng trực tiếp đưa điện thoại di động đi trên đất trùng trùng ném một cái. Điện thoại di động trực tiếp bị té thành hai nửa, người đây đều là hồ nói lời gì? Chí Nam cũng là hồ đồ nhất thời, hắn là ngươi nhi tử, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng hắn sao? Hắn trước kia cho tới bây giờ không thể nào đánh cuộc lớn như vậy. Vương Anh một bên khóc hề hề nói, một bên lại kéo chồng mình cánh tay nói, lão Hoa, ngươi có thể nhất định phải nghĩ một chút biện pháp à? Chúng ta là một cái như vậy nhi tử, nghĩ biện pháp. Ta cũng nghĩ một chút biện pháp nhưng vấn đề là cái này cũng không phải là 500 ngàn, 5 triệu, mà là 50 triệu. coi như là đem nhà chúng ta toàn bán, tạm thời bây giờ cũng không khả năng góp ra nhiều tiền như vậy à. Hoa Minh tức giận ở trong phòng khách đi qua đi lại, trên mặt tràn đầy nóng nảy vẻ. Bởi vì là hắn biết vợ mình nói đúng. Hắn nhi tử Hoa Chí Nam mặc dù ở những người bạn cùng lứa tuổi không tính là rất xuất sắc, khá vậy tuyệt đối không phải cái loại đó là đánh cuộc như mạng con phá cuộc, chớ nói chi là ở Ma Cao hào đánh cuộc thua một cái trăm triệu. Cho nên rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là có người ở bầy cuộc chỉnh hắn nhi tử. Nhưng bây giờ, hắn cho dù biết cái lý này vừa có thể như thế nào? Hắn nhi tử đều đã bị Ma Cao bên kia giữ lại, nói hắn thua cuộc một cái trăm triệu. Nguyện thua cuộc nếu không còn có thể làm sao? Vậy chúng ta bây giờ rốt cuộc phải làm gì à? Chí Nam còn bị trừ ở bên kia, nếu là chúng ta ba ngày bên trong không lấy ra được tiền, Ma Cao bên kia có thể hay không? Không, tuyệt đối không được. Vương Anh vừa nói đột nhiên bụng mặt khóc. Phải biết nàng liền thật sao một cái nhi tử, nếu là thật xảy ra điều gì bất ngờ, nàng cái này làm mẹ, phải làm gì mới phải à? Nghĩ đến đây nàng liền luống cuống, khóc khóc khóc cũng biết khóc, quang khóc là có thể đem nhi tử thì trở lại. Hoa Minh thời khắc này tâm trạng cũng không tốt, quát mắng. Vậy phải làm thế nào à? Đợi một chút, nếu không chúng ta cùng Tiểu Phi gọi điện thoại. Trước nghe Chí Nam nói Tiểu Phi bây giờ không phải là lẫn vào rất tốt, liền Kim Tôn Châu Báu Di Đờ Vương, đều là xem ở hắn mặt mũi, mới cùng chúng ta hợp tác. Vương Anh tâm kết con trai an nguy, nào có tâm tư cùng Hoa Minh cãi vả. Nàng bỗng nhiên trước mắt sáng lên nói, Tiểu Phi, chính là Chí Nam đại học lúc bạn cùng phòng, Hoa Minh nghe vậy ngẩn người. Hắn quả thật từng từ mình nhi tử trong miệng nhiều lần nghe nói, hắn vị kia đại học thời kỳ bạn cùng phòng Trần Phi hôm nay lẫn vào rất tốt, bên trong tỉnh thượng lưu vòng rất nhiều nhân vật lớn cũng biết cho mặt mũi. Thậm chí liền liền Kim Tôn Châu Báu Di Đờ Vương nguyện ý cùng bọn họ Kim Nam hợp tác đều tựa hồ thật là bởi vì là xem ở hắn nhi tử vị kia đại học bạn cùng phòng mặt mũi. Nhưng mà ta bây giờ coi như là đem châu báu Kim Nam thế chân, vậy nhiều nhất tối đa chỉ có thể đủ góp ra 35 triệu. Lớn như vậy lỗ hổng, đối phương nguyện ý mượn sao? Có thể hắn muốn đông muốn tây vẫn là hết sức do dự. Vì nói, đối phương thật giống như cùng hắn nhi tử quan hệ rất tốt, rất gần gũi, nhưng bây giờ loại này xã hội nhưng thực tế rất không nói tiền khá tốt, nói tiền cũng không thân thiết. Chớ nói chi là 15 triệu loại này kinh khủng bằng con số lớn. Cho dù đối phương có thể lấy ra, sẽ nguyện ý mượn sao? Hắn trong lòng căn bản cũng không có sức, không thừa một chút làm sao biết. Nếu không ngươi bây giờ cho ta góp 50 triệu đi. Vương Anh hung ác trợn mắt nhìn chồng mình một cái, rồi sau đó lập tức đi nhảy ra khỏi mình điện thoại. Bởi vì là trước kia nàng thường xuyên kêu mình nhi tử còn có Trần Phi ăn cơm duyên cớ, cho nên nàng còn có Trần Phi số điện thoại di động. Rất nhanh, nàng liền ở chồng mình trước mặt bấm Trần Phi điện thoại. Dì Vương. Vương Anh cho Trần Phi gọi điện thoại, lúc này Trần Phi đang ngồi ở phi báo nội bộ xe cảnh sát rời đi căn cứ. Chuẩn bị về nhà, có thể làm hắn thấy điện tới biểu hiện, lại biểu hiện là Hoa Chí Nam mẫu thân, dì Vương, hắn lập tức ngẩn người. Dì Vương ngươi tốt, có chuyện gì không? Nhận điện thoại, Trần Phi lập tức hỏi. Tiểu Phi à, ngươi tốt cái đó, là như vậy, ngươi có thể nhất định phải giúp chúng ta một tay nhà Chí Nam à, nếu không, hắn lần này liền phải xong đời. Vừa nghe đến Trần Phi thanh âm, Vương Anh lập tức không nhịn được nghĩ tới mình đang bị Ma Cao đánh cuộc trang giam nhi tử, nhất thời thanh âm mang nức nở nhờ giúp đỡ nói. Cái gì? Xảo quyệt xảy ra chuyện, đợi một chút, ngươi chậm một chút nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi yên tâm, xảo quyệt không có việc gì. Trần Phi nghe vậy nhất thời thần sắc như thường nói, ngồi thẳng người Trần An nói. Chẳng qua là ở hắn nói ra lời nói này lúc này con ngươi đen nhánh cũng không do thoáng qua một tia kinh người tinh mang, sau đó bên trong thân thể còn tản mát ra một cổ để cho người khiếp đảm khí thế kinh khủng, lạnh như băng thấu xương, cuốn đi bốn phía, làm vậy trước xếp lái xe phi báo thành viên giật nảy mình, thiếu chút nữa tập lái xe đều không lái vững. Phải biết Trần Phi ở hắn trong mắt đây chính là đáng mặt sát thần. Loại này người đột nhiên nổi giận, hắn dĩ nhiên dọa cho giật mình. Nghe được Trần Phi như vậy giọng, bên đầu điện thoại kia Vương Dã bên kia nhất thời an tâm nhiều, đi theo lập tức đem mới vừa rồi Ma Cao bên kia gọi điện thoại tới sự việc cẩn thận nói một lần. Chấm chấm, chuyện này 80% có người đang giở trò. Nếu không Chí Nam như thế nào đi nữa hồ đồ, cũng không khả năng phạm xuống lớn như vậy sai, đi hào đánh cuộc thua một cái trăm triệu. Không sai, Azita tin tưởng xảo quyệt chuyện này tuyệt đối là có người ở sau lưng bày cuộc bộ hắn. Trần Phi sau khi nghe xong, không nhịn được ánh mắt hàn mang chớp mắt. Lạnh lùng nói. Đúng vậy, nhà ta Chí Nam rõ ràng ngày thường rất nghe lời, làm sao có thể đột nhiên phạm hồ đồ phạm xuống lớn như vậy sai đâu. Bất quá Tiểu Phi ngươi xem bây giờ cũng việc đã đến nước này, nhà chúng ta chuẩn bị đem châu báu Kim Nam bán, bất quá nhưng chỉ có thể góp cái 35 triệu cỡ đó, ngươi xem, có thể hay không, mượn A-Z chúng ta một chút tiền. Vương Anh rốt cuộc không nhịn được nói đến đây, nhỏ giọng nói. Cái gì, A-di, các người chuẩn bị đem châu báu Kim Nam bán. Như vậy sao được, vậy không phải chú cả đời này tâm huyết sao? Trần Phi nghe vậy thất kinh nói. Ai, chàng trai, mặc dù tiệm châu báu đúng là ta cả đời này tâm huyết, có thể vậy thằng nhóc dù sao cũng là nhi tử ta à. Tiệm châu báu không có có thể lại gây dựng sự nghiệp, nhi tử không có, vậy thì thật không có. Cho nên, lần này nếu không phải nhà chúng ta chân thực không cầm ra nhiều tiền như vậy, chúng ta hai ông bà vậy thật kéo không dưới mặt tìm ngươi mượn. Bất quá chàng trai ngươi yên tâm, 5 năm, nhiều nhất 5 năm ta nhất định có thể đem tiền này toàn bộ trả hết nợ. Ngoài ra ta lại quá mức trả ngươi phần trăm 30 lợi tức, ngươi thấy thế nào? Bên đầu điện thoại kia Hoa Minh nghe vậy không nhịn được than thở một tiếng, dùng bắt cuối cùng một cây rơm dạ giọng nhờ giúp đỡ nói. Hoa thúc thúc ngươi cũng chớ nói như vậy. Chí Nam hắn là huynh đệ ta, hắn chuyện chính là chuyện ta. Cho nên chuyện này ta tuyệt sẽ không mặc kệ không để ý tới. Hơn nữa 50 triệu vậy không coi vào đâu, chẳng qua là chuyện này hắn bị bẫy. Nếu không trước như vậy đi, thúc thúc A-di ta tìm người cho các người góp một cái 100 triệu, bất quá các người trước đừng cho Ma Cao bên kia hối đã qua cùng ta bên này tin tức. Trần Phi nghe vậy lập tức nói. Làm trò đùa, lấy hắn cùng xảo quyệt quan hệ, chính là 50 triệu, một cái 100 triệu coi là cái gì? Coi như là 500 triệu, 1 tỷ, hắn cũng cảm thấy không có vấn đề, chỉ cần hắn có thể cầm ra được. Bất quá bây giờ hắn tức giận là xảo quyệt điều này hiển nhiên là bị người lừa bịp. Mụ, mặc dù không biết là ai, nhưng nếu các người muốn chơi, vậy chúng ta liền cứ việc chơi chơi. Xem ai trước bị chơi đến hộc máu nhận thua mới ngưng. À, cái gì, một cái 100 triệu, tiểu phi ngươi không phải đang nói đùa chứ? Bên đầu điện thoại kia Hoa Minh, Vương Anh vợ chồng nghe vậy sợ hết hồn. Phải biết đây cũng không phải là 1 triệu, 10 triệu, mà là một cái 100 triệu. Nhưng mà đối phương nhưng lại có thể như vậy giọng nói nhẹ nhàng, hời hợt giống như cảm thấy ở hắn trong mắt căn bản cũng không coi là cái gì. Có thể coi như là kim tôn châu báu cái loại đó cấp bậc giá trị 700-800 triệu châu báu dây chuyền, phỏng đoán vậy không lớn như vậy giọng. Dẫu sao công ty giá trị một cái 100 triệu, và công ty tài khoản hoặc là tư nhân có thể tùy tiện tiện cầm ra một cái 100 triệu. Cái này là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm, Trần Phi cái này mới bay lớn, làm sao có thể sẽ có lớn như vậy bản lãnh. Đừng nói Hoa Minh không tin, liền Vương Anh đều không tin. Không phải tiểu phi, không phải chúng ta không tin ngươi, chẳng qua là. Vương Anh do dự nói, thúc thúc A-di, nếu không các người trước cúp điện thoại chờ một lát. Ta bên này trước cho bạn ta gọi điện thoại cho, Trần Phi nhưng trực tiếp đem hắn nói điện thoại nói. Cái này, bên đầu điện thoại kia Vương Anh ngơ ngác nhìn điện thoại, không lưu ý bỗng nhiên cúp điện thoại. Cho đến sau khi cúp điện thoại, Vương Anh mới phản ứng được, nhìn chồng mình có chút sững sờ nói, lão Hoa, ngươi nói tiểu phi hắn nói có phải là thật hay không? Hắn thật có thể lập tức cầm ra như thế khổng lồ một khoản vốn. Đây chính là một cái 100 triệu à? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Đây quả thực là đang nói đùa chứ? Hoa Minh không nhịn được kịch liệt lắc đầu nói. Chính là một người trẻ tuổi, làm sao có thể? Phải biết đây chính là một cái 100 triệu à? Hơn nữa hắn còn lại còn nói lập tức có thể tiến tới, thời gian như vậy cấp bách coi như là xuất thân 500-600 triệu tỷ phú cũng không dám khen hạ như vậy cửa biển, ở đây sao trong thời gian ngắn gom góp được to lớn như vậy vốn chứ? Chớ nói chi là đối phương vẫn chỉ là con trai hắn bằng hữu, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, không thể nào. Ai, bỏ mặc trước đợi một chút đi, cái này vạn nhất phải nói là thật đâu. Nhưng mà Vương Anh nhưng thật giống như ôm một chút hy vọng ý niệm cố tự chấn định ngồi ở trên ghế salon, yên tĩnh chờ. Cùng lúc đó, Trần Phi đã bắt đầu gọi điện thoại liền, giám đốc Cao, là ta Trần Phi. Nói một chút đến tiền, Trần Phi cái đầu tiên liền nghĩ đến tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam. Phải biết từ khi hắn tóm thâu Thiên Tượng tập đoàn ở lại thành phố Bắc Sơn phần lớn thị trường sau đó, hôm nay giống nhau đã thành là thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất. Chân chính chính thủ đoạn thông thiên. Cho nên chính là một cái 100 triệu, ở đó loại tầng thứ Cao Chí Nam trong mắt khẳng định không coi vào đâu. Cho nên hắn vậy lười được khách khí, điện thoại sau khi tiếp thông truyền đến Cao Chí Nam thanh âm, Trần tiên sinh ngươi tốt, làm sao, ngươi cho ta gọi điện thoại là có cần gì giúp một tay sao? Rất hiển nhiên, hắn cũng biết Trần Phi vậy đều là vô sự không lên điện tam bảo, dứt khoát hỏi. Dù sao chỉ cần Trần Phi có cần gì hắn giúp, hắn cũng không khả năng cự tuyệt không phải sao? Giám đốc Cao ta bên này quả thật có sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Là như vậy, ta có cái huynh đệ tốt ở Ma Cao bị người bày cuộc gài bẫy một cái 100 triệu, bây giờ người bị trừ ở bên kia, trong nhà hắn mặt vậy không cầm ra nhiều tiền như vậy, cho nên ngươi xem có không có cách nào mượn trước ta một cái 100 triệu ta qua đoạn thời gian hoàn ngươi. Trần Phi vậy trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Trần tiên sinh ngươi lời nói này, chính là một cái trăm triệu kia còn cần gì có trả hay không, ngươi cái này thì quá khách khí. Ta bây giờ lập tức để cho người giúp ta chuẩn bị tiền này, là trực tiếp chuyển đến ngươi trong tài khoản. Cao Chí Nam vừa nghe là loại chuyện này, lập tức rất có tự tin lãm hạ tới nói. Làm trò đùa chính là một cái trăm triệu mà thôi, đừng nói là hắn hiện tại, coi như là hắn trước kia cũng có thể rất dễ dàng lấy ra, cho nên đây hoàn toàn chính là chuyện nhỏ, vậy căn bản không cần đề ra còn cái gì. Dẫu sao ở hắn trong mắt Trần Phi đó là sống thần tiên vậy đô thị kỳ nhân, cho nên đối với Phương tìm hắn mượn tiền hoàn toàn là để mắt hắn, đây nếu là còn nói còn, há chẳng phải là lộ vẻ được hắn Cao Chí Nam quá ngu xuẩn, quá điệu giới. Chính là một cái trăm triệu mà thôi, hắn thiếu sao? Hiển nhiên căn bản không thiếu. Một gõ chuyện quy nhất gõ chuyện, hơn nữa tiền này hơn phân nửa cũng là chuẩn bị một chút, rất có thể chưa dùng tới. Nhưng mà Trần Phi nhưng không muốn cầm không tiền, lắc đầu nói. Tiếng nói vừa dứt hắn lại mở miệng nói ta cho ngươi một cú điện thoại, ngươi đánh tới cùng bọn họ thương lượng đi. Nha, đúng rồi, giám đốc Cao ngươi ở Macau bên kia có người quen chưa? Muốn cái loại đó nói nổi lời, bởi vì là ta muốn biết một chút kết quả tình huống gì. Xin lỗi, Trần tiên sinh, Macau bên kia ta mặc dù có bằng hữu, nhưng bọn họ có thể thân phận địa vị có chút không quá đủ. Nhưng mà Cao Chí Nam nghe vậy nhưng dùng xin lỗi giọng nói. Dẫu sao nói cho cùng, hắn cũng chỉ chẳng qua là thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất mà thôi, sức ảnh hưởng có hạn, tay còn không đưa tới Macau bên kia đi. À, vậy được đi, vậy ta lại đi hỏi một chút những người khác. Ta cúp điện thoại trước, số điện thoại tin nhắn ngắn phát cho ngươi. Trần Phi cúp điện thoại. Cao Chí Nam ở Macau bên kia không có thể phê bình lên trên bằng hữu, hắn cũng không có thất vọng bởi vì là hắn mới vừa rồi vốn chính là thuận miệng hỏi một chút. Mà ở cúp điện thoại sau đó, hắn đầu tiên là đem xảo quyệt mẫu thân điện thoại lấy tin nhắn ngắn hình thức phát cho đối phương. Sau đó liền gặp hắn ở bên trong xe cảnh sát trầm tư một chút đi theo bấm Trần Gia Trần Diệu Dương điện thoại. Trần Gia là Hương Cảng công nhận cao cấp một trong năm đại hào môn, lại là trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy Hương Cảng bang phái, mới nhớ phía sau màn người chấp trưởng ảnh hưởng lực ở Hồng Kông hai nơi tự nhiên không thể nghi ngờ. Cho dù là Macau địa phương thế lực cao cấp cũng không dám đáp lời chút nào khinh thường, như vậy có thể gặp một ban. Đây cũng là Trần Phi cho hắn gọi điện thoại tới nguyên nhân. Nếu là ở Macau ra chuyện, ngươi Trần Gia Trần Diệu Dương mới có thể nói lên mấy câu nói chứ. Dầu gì, hỏi rõ chuyện gì xảy ra được chưa? Dù sao chuyện này hắn là không có chuẩn bị tùy tiện thôi, muốn tự mình đi bên kia xem. Bỏ mặc đối phương đến tột cùng là cái gì như quỷ xà thần, hại người cũng dám gài bẫy hắn Trần Phi huynh đệ trên đầu tốt lắm, muốn chơi. Vậy chúng ta từ từ chơi. Một lát sau, điện thoại đường dây được nối đứng lên, bên trong truyền đến Trần Diệu Dương thanh âm cung kính, Trần tiên sinh ngươi tốt ta là Trần Diệu Dương, xin hỏi ngươi có gì phân phó sao? Rất hiển nhiên, hắn vậy cùng Cao Chí Nam có vậy cao giác ngộ. Biết Trần Phi tuyệt đối là vô sự không lên điện tam bảo. Nhưng mà đối với lần này, hắn nhưng cảm thấy rất vinh hạnh. Dẫu sao Trần Phi ban đầu nhưng mà ngay cả ngựa nhà lão quái vật cũng có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí có thể nói là đem treo đánh. Mà bây giờ, loại này khủng bố cấp bậc người, lại có thể có chuyện tìm đến hắn Trần Diệu Dương. Đây là để mắt hắn, là vinh hạnh của hắn, ừ ta có chuyện mà muốn tìm ngươi hỗ trợ một chút. Các người Trần gia ở Macau sức ảnh hưởng như thế nào? Trần Phi nói thẳng, Macau, vô luận lớn nhỏ chuyện, Macau bên kia hẳn cũng biết cho ta Trần gia mặt mũi. Cho dù là Hà gia cái loại đó chiếm cứ ở Macau thổ bá vương, cũng giống vậy. Trần Diệu Dương nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó tự tin 10 phần nói. Làm trò đùa, Macau bên kia trừ có cái Hà gia đủ tư cách cùng bọn họ Hương Cảng năm đại hào môn là cùng một tầng thứ, ngoài ra đều là cặn bã. Không đáng giá một đề ra. Hơn nữa trên thực tế hôm nay, bọn họ Hương Cảng năm đại hào môn thật ra thì cũng ở đây Macau, đặc biệt là ở đó chút có thể nói điên cuồng hấp kim sòng bạc trong có ảnh hưởng to lớn lực. Cho nên làm Trần Phi hỏi tới chuyện bên kia, hắn mới như vậy tự tin. Lời nói có lực, làm trò đùa, nếu là hắn đường đường Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng liền loại này lời cũng không dám nói, vậy hắn còn phối hợp cái rắm. Macau Hà gia, không biết. Vậy thì thật là tốt ngươi giúp ta hỏi thăm cái chuyện này, ta có cái huynh đệ tốt ở Macau bị người bày cuộc cái hố thua một cái trăm triệu, bây giờ người bị giam ở bên kia. Ta không biết là cái nào sòng bạc, không quá ta huynh đệ tên chữ họ Hoa kêu Hoa Chí Nam. Ngươi giúp ta hỏi thăm một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Phi nghe vậy lập tức nói, cái gì? Ta biết Trần tiên sinh ngươi chờ một chút ta lập tức gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Ngươi yên tâm, nhiều nhất 10 phút ta bên này thì có thể có tin tức tốt. Trần Diệu Dương nghe vậy thất kinh, rồi sau đó lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. làm trò đùa, Trần tiên sinh, huynh đệ ở Ma Cao bị người bày cuộc gài bẫy một cái trăm triệu, chuyện này cũng không nhỏ, trách không thể đối phương sẽ đích thân đánh tới cú điện thoại này. Hắn tự nhiên không dám có bất kỳ xem thường, ngay sau đó hắn liền cúp điện thoại bắt đầu để cho người thủ hạ tra tin tức. Có Hoa Chí Nam tên chữ, và ở sòng bạc bên trong thua một cái trăm triệu chính xác con số, loại chuyện này muốn tra dĩ nhiên rất đơn giản là có thể tra được. Chỉ bất quá đến phía sau hắn nhưng tra được giam Hoa Chí Nam sòng bạc là Ma Cao Hà Gia bảo bọc. Thành tựu Ma Cao địa phương cao cấp nhất đánh cuộc phương gia tộc thế lực cường đại, Hà Gia tự nhiên cùng bọn họ năm đại hào môn loại này từ bên ngoài đến người xâm lăng có kẻ hở. Cho nên nếu như ngày thường, đổi thành những thứ khác bạn bình thường xin nhờ hắn, sợ rằng tra được bước này hắn vứt bỏ, bởi vì là hắn lười được gọi điện thoại tới nghe đối phương giễu cợt. Nhưng lúc này đây, là Trần Phi tự mình gọi điện thoại tới đây xin nhờ hắn, hắn Trần Diệu Dương cho dù như thế nào đi nữa ngạo mạn, vậy dĩ nhiên không dám nói gì buông tha nói, dĩ nhiên lập tức trà trà lên. Hắn chợt bấm Ma Cao Hà Gia đương đại gia chủ nhi tử, hai chiếc điện thoại. Cùng lúc đó, Ma Cao nào đó cao cấp câu lạc bộ nhà giàu biệt thự ban công lên, một vị chánh chánh phương phương mặt chừng 30 tuổi chàng trai, ăn mặc quần sót biển, báo vằn áo sơ mi, trên cổ mang lớn bằng ngón cái lớn bằng dây chuyền vàng, chừng trong ngực tất cả ôm một vị quần áo hết sức bạo lộ bikini người đẹp. Hắn giờ phút này đang một bên âm cười xấu xa đưa tay vào ngực hai cái chọc giận thân thể mềm mại lên tùy ý rong duỗi, còn vừa hướng cách đó không xa một vị khác chàng trai trẻ cười to nói, quân thiếu, như thế nào? Cái này hai ngày ở bên này còn chơi hài lòng chứ? Chỉ gặp nam tử trẻ tuổi kia giữ lại một cái đại đầu chọc, một đôi mắt tà tà cho người một loại trong mắt không người cảm giác kiêu ngạo. Chỉ gặp hắn giờ phút này vậy giống vậy ôm một cái chọc giận vô cùng thân thể mềm mại, thậm chí còn quá đáng, đem lột sạch sẽ, lộ ra sữa bò vậy mịn màng da thịt cao ngất tròn trịa. Tùy ý họ một đôi bàn tay tùy ý di động hờn dỗi liền liền. Mà làm hắn nghe được báo vằn áo sơ mi chàng trai nói sau đó, nhanh chóng khóe miệng lộ ra vẻ kiêu ngạo vẻ chợt lạnh lùng nói, nếu là không có mấy ngày trước cái đó không biết sống chết thằng nhóc thúi. Hà thiếu ngươi lần này chiêu đãi ta Ma Cao du lịch coi như hoàn mỹ. Quân thiếu ngươi yên tâm đi, ta cũng không quên trước ngươi phân phó. Ta hôm qua đã để cho người cho thằng nhóc kia xếp đặt cục, chỉ là làm chút tay chân, sẽ để cho hắn ở sòng bạc bên trong thua một cái trăm triệu. Nếu là trong nhà hắn có thể cầm cho ra nhiều tiền như vậy chuộc người khá tốt, nếu là không cầm ra, ha ha. Quân thiếu ngươi nói đem hắn ném đi nhà ta trên nước chỗ vui chơi, này cá sấu như thế nào? Vậy báo vằn áo sơ mi chàng trai âm u cười nói. Vậy phỉ thúy đâu, được gọi là quân thiếu chàng trai trẻ khóe miệng phẩy một cái, nhàn nhạt nói. Dĩ nhiên ở chỗ này. Vậy báo vằn áo sơ mi chàng trai nhất thời cầm tới một cái cặp lập tức đang để một khối lớn phỉ thúy. Cũng chính là Trần Phi trước ở hội sở Sa Loan lầu cuối giải được vậy một khối. Không sai, là khối tốt liêu tử. Vậy được gọi là quân thiếu chàng trai trẻ ngạo nghễ cười một tiếng từ cái dương bên trong lấy ra khối kia phỉ thúy tỉ mỉ thưởng thức hiển nhiên rất thích. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy báo vằn áo sơ mi chàng trai lập tức cười nói quân thiếu nếu thích hãy cầm về đi siêu tầm chứ. Rất hiển nhiên vật này hắn hoàn toàn là thay đối phương cầm, nếu không hắn lại không thích loại đồ chơi này mà không cần phải phí lớn như vậy sức lực đi cầm. Chính là hơn 10 triệu phỉ thúy, ở hắn trong mắt căn bản cũng không trọng yếu. Siêu tầm, không, ta ngày đó cũng chỉ là muốn cưỡng ép đem nó mua lại mà thôi, bây giờ nếu đã cầm đến. Vậy không có hứng thú gì? Có thể nam tử trẻ tuổi kia nghe vậy nhưng tiện tay đem như vậy ném một cái, giống như ném phá thạch đầu vậy đem đều đến góc tường. Ha ha, vậy chúng ta... chấm chấm ngoặc kép, vậy báo vằn áo sơ mi chàng trai thấy vậy cũng không để ý, đang chuẩn bị một mặt âm cười đề nghị, lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Trần Diệu Dương. Vậy báo vằn áo sơ mi chàng trai cầm ra điện thoại, thấy điện tới biểu hiện phía trên tên chữ, lập tức diễn cảm có chút cổ quái. Phải biết bọn họ Ma Cao Hà Gia nhưng mà và Hương Cảng năm đại hào môn rất không hợp nhau, ngày thường xem không thấy cũng được đi, có thể bây giờ đối phương nhưng khó hiểu kỳ diệu cho hắn điện thoại tới, cái này tự nhiên để cho hắn có chút không sờ được đến cuối não. Nhưng dù vậy, vô luận bọn họ hai bên lại tại sao không đúng chi tiền, nhưng đối phương cuối cùng là Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương. Liền hắn Hà Triệt cũng không dám khinh thị, quân thiếu ta đi nhận cú điện thoại. Vừa đọc đến đây, hắn hướng chàng trai trẻ nói xin lỗi liền một câu, rồi sau đó cầm lên điện thoại đi vào câu lạc bộ bên trong, tiếp thông điện thoại, lạnh lùng nói, này, Trần Diệu Dương. Ta cũng không nhớ được hai chúng ta có giao tình gì, ngươi có chuyện gì? Ma Cao Hà Gia vốn là cùng Hương Cảng năm đại hào môn không lớn đối phó, chớ nói chi là hắn Hà Triệt từng còn bị Trần Diệu Dương tính toán qua mấy lần, tổn thất thảm trọng, tự nhiên hơn nữa không ưa, mỗi lần thấy đối phương hoặc là nhận được đối phương điện thoại cũng cảm thấy rất phiền. Nhưng dù vậy, hắn vậy vẫn không thể không nhận đối phương điện thoại. Dẫu sao Trần Diệu Dương hôm nay thân phận nhưng mà Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng, là hắn phụ hôn một cấp bậc. Cho nên phải là có cái gì cái chuôi rơi trong tay đối phương nói, nhất định sẽ lại phiền. Mà bên đầu điện thoại kia Trần Diệu Dương nghe được đối phương không nhịn được tiếng giễu cợt, nhất thời không nhịn được trên mặt lộ ra một tia phiền não vẻ, nhưng lại vẫn là cưỡng ép kềm chế, chậm rãi nói, Hà Triệt, ta quả thật có sự kiện muốn tìm ngươi hỏi một chút. À, chuyện gì? Hà Triệt không nhịn được nói. Ta hỏi ngươi, các người Hà gia thủ hạ bao bọc xxx sòng bạc tối hôm qua là không phải gài bẫy một người trẻ tuổi một cái trăm triệu còn đem người cho khấu trừ. Tên gọi Hoa Chí Nam, Trần Diệu Dương quả thật không muốn cùng đối phương vòng vo trực tiếp nhắc tới Hoa Chí Nam sự việc nói. Ngươi làm sao biết, thằng nhóc kia và ngươi có quan hệ. Hà Triệt nghe vậy mặt liền biến sắc, không nghĩ tới đối phương lại có thể hỏi tới chuyện này. Chuyện này hắn dĩ nhiên biết bởi vì là cục vẫn là hắn bố trí, người cũng là hắn để cho người giam. Nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng Trần Diệu Dương lại có thể nhảy ra ngoài. Làm sao, ngươi biết chuyện này? Vậy dễ làm, cho ta cái mặt mũi trước thả người, còn như vậy 100 triệu ta chờ một hồi để cho ngươi đưa tới. Trần Diệu Dương nghe vậy lập tức không chút nghĩ ngợi nói. Thả người. Điện thoại đầu này Hà Triệt nghe vậy sắc mặt thay đổi, bởi vì là hắn thật không nghĩ tới nhà của tiểu tử kia bên trong lại có thể biết Trần Diệu Dương, lại vẫn có thể để cho đối phương tự mình đánh tới cái này nói giúp điện thoại, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nhà của tiểu tử kia bên trong thân phận bối cảnh khẳng định không bình thường, nếu không lấy Trần Diệu Dương thân phận tuyệt không cần thiết tự mình gọi điện thoại này. Nhưng mà, bây giờ để cho hắn thả người, vậy quân thiếu bên này lại phải ăn nói làm sao? Phải biết vị này quân thiếu lai lịch cũng là không phải chuyện đùa, hết sức kinh người, thậm chí liền bọn họ Ma Cao Hà gia đều vô cùng chi kiêng kỵ. Cho nên hắn vị này Hà gia đại thiếu mới có thể hôn đi theo cùng đối phương ở nơi này Ma Cao tiêu sái 4-5 ngày. Cái gì đều không dám muốn, làm sao, có vấn đề. Hà Triệt, mặc dù hai chúng ta quả thật không đúng lắm chi tiền, có thể chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không cho ta mặt mũi. Dầu gì ta bây giờ cũng là Trần gia đại gia trưởng chứ. Cặp điện thoại đầu này Hà Triệt trần chờ, Trần Diệu Dương không nhịn được cau mày nói. Bớt lấy ngươi cái gì đó đại gia trưởng danh tiếng hù dọa ta, ta Hà Triệt không ăn cái này một bộ. Còn nữa, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, mà là chuyện này dính dấp đến một vị thân phận người đặc thù. Ta bây giờ được trước trưng cầu hắn ý kiến, cho nên ở trước đó ta không có biện pháp cho một mình ngươi rõ ràng câu trả lời. Hà Triệt nhàn nhạt nói, người đặc thù, lai lịch rất lớn. Trần Diệu Dương nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó không nhịn được có chút giọng trở nên lạnh nói. Hà Triệt lời này có ý gì? Là cảm thấy hắn Trần Diệu Dương thân phận không đủ, đối phương lai lịch rất lớn. Hừ, trong nước 11 năm thứ hai đại học Lưu Cổ Võ Tông môn một trong Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, hơn nữa ra ra hắn vẫn là Thánh Hỏa Tông mạnh nhất cái đó lão quái vật ngươi nói đến đầu có lớn hay không? Hà Triệt hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì, Thánh Hỏa Tông thiếu chủ? Trần Diệu Dương sắc mặt lập tức đổi được vô cùng là ngưng trọng, thậm chí còn có như vậy vẻ kinh hoàng. Bởi vì thành Thánh Lửa Tông, bởi vì là nhị lưu cổ võ tông môn là cái dạng gì khái niệm đâu. Cử một nhất ví dụ đơn giản, đó chính là phàm là có nửa bước tiên thiên cấp cường giả khác cổ võ tông môn hoặc lưu phái hoặc gia tộc thì có tư cách được gọi là nhị lưu cổ võ giả tông môn. Mà như vậy cổ võ tông môn, lưu phái, bên trong gia tộc đất có 11 cái, Thánh Hỏa Tông chính là một cái trong số đó. Bây giờ biết lợi hại. Hà Triệt nghe được Trần Diệu Dương giọng không nhịn được giễu cợt nói. Đây chính là Thánh Hỏa Tông à? Có nửa bước tiên thiên cường giả chấn giữ tương đương với cấp S trở xuống kinh khủng nhất A cộng cấp người dị năng. Cái loại đó tồn tại liền bọn họ Ma Cao Hà gia cũng không có cho nên hắn mới có thể kiêng kỵ như vậy đối phương. Dẫu sao, vị kia quân thiếu nhưng mà Thánh Hỏa Tông vị kia nửa bước tiên thiên thân tôn tử. Hắn thân phận địa vị tự nhiên không giống vật thường. Ta, chấm chấm ngoặc kép, Trần Diệu Dương nghe vậy khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ trong mắt hơi lộ ra vẻ chần chừ. Hắn dĩ nhiên biết nửa bước tiên thiên ý vị như thế nào. Cặp điện thoại đầu này Trần Diệu Dương chần chừ, vậy Hà Triệt lại cười lạnh nói ta bây giờ đi giúp ngươi hỏi một chút vị kia ý nghĩa. Hắn hoặc giả là nhận là Trần Diệu Dương không dám, bởi vì là vì chính là một người trẻ tuổi mà đi đắc tội đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân thiếu, làm sao xem cũng không đáng giá được. Chấm chấm. Hỏi đi, nhưng mà Trần Diệu Dương do dự hồi lâu, vẫn là cắn răng nói. Dẫu sao lần này là Trần Phi tự mình gọi điện thoại xin nhờ hắn, coi như đối phương là cái gọi là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Hơn nữa ở hắn xem ra, dù sao Hoa Chí Nam bên này tiền vậy thua, mặt mũi vậy thất lạc, người cũng bị cầm. Bây giờ phải thả người, đối phương hẳn sẽ cho hắn Trần Diệu Dương cái này Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng một chút mặt mũi chứ. Tốt lắm, vậy ta có thể đi hỏi. Hà Triệt nghe vậy sững sốt một chút, chợt cười lạnh nói. Cùng lúc đó, thành phố Bắc Sơn nào đó tiểu khu Hạng Sang bên trong thư phòng, Hoa Chí Nam phụ thân Hoa Minh còn có vợ hắn Vương Anh đang một mặt lo lắng chờ đợi. Bọn họ phỏng đoán đợi có 10 phút, ai, xem ra thằng nhóc này là nói bậy bạ, cái này đều hết sức giờ, làm sao điện thoại một chút động tĩnh chưa? Đột nhiên, Hoa Minh không nhịn được mở miệng nói, hắn chân thực không tin Trần Phi có thể tìm người ung dung góp tới 100 triệu cho nên cảm thấy Trần Phi là đang dối gạt bọn họ, mới vừa rồi những lời đó hoàn toàn chính là nói bậy bạ. Dẫu sao hắn là người làm ăn, càng so với người bình thường có thể cảm nhận được xã hội này nhân tình ấm lạnh. Ngày thường nếu là không nói tiền hoặc chính là hắn vô cùng thăng quan tiến chức nhanh chóng, lúc này 18 triệu sợ rằng còn có người nguyện ý mượn. Nhưng hôm nay đây là ước chừng một cái trăm triệu, người ta cho dù có thể lấy ra, dựa vào cái gì cho hắn mượn? Còn không cần tiền lời, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Cho nên hắn là thật không tin, đợi thêm chút đợi thêm chút. Vương Anh nghe vậy mặc dù không nhịn được hốc mắt đều đỏ, nhưng vẫn là cắn môi sắc mặt tái nhợt nói. Mặc dù thật ra thì trong lòng nàng vậy không tin Trần Phi nói, nhưng bây giờ quả thật cũng không có những biện pháp khác à. Chỉ có thể đợi thêm chút, còn chờ cái gì các loại, ta xem ta vẫn là muốn hẳn làm sao gom tiền đi. Ta chờ một hồi đem lão Triệu gọi ra thương lượng một chút thế chân châu báu Kim Nam sự việc mới có thể thế chân 35 triệu, sau đó sẽ... Nhưng mà Hoa Minh giờ phút này nhưng đã hoàn toàn buông tha Trần Phi bên kia, sâu cau mày, ở bên trong phòng đi qua đi lại nói. Người thật muốn đem châu báu Kim Nam thế chân, lão Hoa có phải hay không cửa hàng thế chân ra ngoài, rất khó thu hồi lại tới. Vương Anh nghe vậy thấp giọng nói, bây giờ trước không nói những thứ này, trước nghĩ một chút biện pháp như thế nào gom tiền rồi hãy nói. Cửa hàng thế chân ra ngoài chính là 35 triệu ta lại đi tìm Hạ Tổng, Uông Tổng bên kia mượn một chút, lấy chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ hợp tác mới có thể mượn được. Hoa Minh không muốn lại theo vợ nói chuyện này, tự nhủ. Lão Hoa, cặp chồng mình bộ dáng như vậy, Vương Anh có chút trong lòng không đành lòng nói. Được rồi, bây giờ trước đêm vậy nghịch tử chuộc trở lại hãng nói những thứ khác. Nếu không luôn không khả năng để cho ta đối với mình nhi tử thấy chết mà không cứu sao? Hoa Minh bỗng nhiên nổi giận nói. Nhưng vào lúc này, hắn tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Không biết dãy số. Hoa Minh cầm lấy điện thoại ra vừa thấy gặp điện tới biểu hiện lại là không biết dãy số, nhất thời chân mày lập tức nhíu lại. Theo bản năng trong, hắn nhận là đây có lẽ là cái gì quấy rối điện thoại. Tuyệt không thể nào là Trần Phi bên kia thật tiến tới tiền. Bất quá cho dù trong lòng nghĩ như vậy, hắn vậy vẫn là không nhịn được lập tức nhận nghe điện thoại, ngón tay khẽ run, một mặt trầm mặc nói, này, xin hỏi ngươi là... Người tốt xin hỏi là Hoa Minh Hoa tiên sinh còn có Vương Anh Vương nữ sĩ sao? Ta là tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam, bên đầu điện thoại kia truyền tới xa lạ thanh âm, bên trong cho lại là đem bọn họ sợ hết hồn. Cao. Ngươi là giám đốc Cao, Hoa Minh chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình đánh kết, tiếng hít thở ngay tức thì đổi được vô cùng phong phú, dồn dập. Phải biết thành tựu thành phố Bắc Sơn, đồng thời cũng là thành phố Bắc Sơn một người thương nhân, hắn Hoa Minh dĩ nhiên đối với Cao Chí Nam danh tự này không xa lạ gì. Bởi vì là danh tự này bất ngờ là bọn họ thành phố Bắc Sơn hôm nay nhà giàu nhất Cao Chí Nam. Tập đoàn Thương Hải chân tránh, duy nhất ông chủ lớn. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể tự mình cho mình gọi điện thoại tới, hơn nữa giọng còn như vậy khách khí. Cái này, chẳng lẽ, hắn con mắt đột nhiên không bị khống chế khiếp sợ run rẩy, bởi vì là, hắn bỗng nhiên lại vang lên Trần Phi trước khi vậy lần cuồng ngôn. Nếu không trước như vậy đi, thúc A-di ta tìm người cho các người góp một cái trăm triệu. Chẳng lẽ hắn nơi tìm người chính là giám đốc Cao, tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao? Điều này sao có thể? Hắn giờ phút này bây giờ căn bản không cách nào tưởng tượng nếu như bên đầu điện thoại kia thật là tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam giám đốc Cao, như đối phương thật là bởi vì là Trần Phi gọi điện thoại tới, vậy vị trẻ tuổi kia nên ủng có kinh khủng dường nào bối cảnh thân phận à? Nhưng mà cái này, có thể sao? Hắn như thế trẻ tuổi, còn đi theo mình nhi tử là bạn học ở đó loại tam lưu gà rừng đại học. Giám đốc Cao ngươi tốt, ta là châu báu Kim Nam Hoa Minh. Bất quá, ngươi thật là giám đốc Cao, xin lỗi, ta chỉ là có chút không dám tin tưởng. Hoa Minh cưỡng ép đè xuống mình nội tâm khiếp sợ, lắp bắp nói. Đúng vậy, là ta, nếu không chúng ta có thể nói chuyện điện thoại video. Bên đầu điện thoại kia Cao Chí Nam nghe vậy khẽ cười nói, đánh mở video ra nói chuyện điện thoại nút ấn. Cái này. Nhìn tay mình trên phi cơ bắn ra ngoài nói chuyện điện thoại video mời, Hoa Minh ngu nửa ngày, rốt cuộc ngón tay chiến nguy nguy nhấn lên. nói chuyện điện thoại video tiếp thông sau đó, Cao Chí Nam vậy tấm thường xuyên ở trên TV xuất hiện, làm hắn vô cùng quen thuộc mặt xuất hiện ở hắn trên màn ảnh điện thoại di động, nhất thời làm tay hắn chỉ lại run rẩy dậy rồi, ngơ ngác nói, Cao, giám đốc Cao, thật sự là ngươi. Từ vừa mới bắt đầu Trần Phi miệng ra cuồng ngôn, khoe khoang khoác lác nói muốn tìm người góp một cái trăm triệu tới, hắn còn nhận là mình nhi tử người bạn học kia kiêm bạn cùng phòng thật sự là điên rồi, hoặc giả nói là không muốn cho mượn tiền cho bọn họ, nói bậy nói bạ kiếm cớ. Nhưng bây giờ hắn nhưng rõ ràng biết được điên là mình. Bởi vì giờ khắc này tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao lại tự mình gọi điện thoại cho hắn, đây chính là vốn là nhà giàu nhất à. Cùng hắn hoàn toàn không phải một cái thế giới siêu cấp nhân vật lớn. Cho nên nếu là không có người cho hắn đề ra, đối phương làm sao biết vợ hắn điện thoại, lại cho bọn họ gọi điện thoại tới làm gì? Còn trùng hợp như vậy, gọi ra vợ chồng bọn họ hai tên chữ Cao Chí Nam hôm nay ở thành phố Bắc Sơn thân phận quả thật bất đồng, đại biểu thủ đoạn thông thiên, hùng cứ Thương Hải mới nhà giàu nhất. Vốn cá sấu, tự nhiên đối với Hoa Minh loại này tiểu gia tiểu nghiệp người buôn bán lẻ lực uy hiếp 10 phần. Làm hắn cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ, không dám tin tưởng đây là thật. Dĩ nhiên, giờ khắc này ở hắn trong lòng kinh hãi nhất, không ai bằng vẫn là Trần Phi lại có thể mời được thứ nhân vật như vậy, lại có thể mời được đường đường thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất cho hắn hai vợ chồng tự mình điện tới. Cái này làm trong lòng của hắn nhất thời xông ra to lớn lòng tin. Bởi vì là đối với Cao Chí Nam giám đốc Cao cái loại đó cấp bậc siêu cấp tỷ phú mà nói cái gì 50 triệu, 100 triệu cái gì, không tính thật nhiều, có lẽ, giống như hắn Hoa Minh trong tay 102 triệu như nhau. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được kích động nói, giám đốc Cao ta vậy không ra hồn chuyện của con. Ta biết mới vừa rồi Trần Tiên Sinh trong điện thoại đã nói cho ta biết. Hoa Tiên Sinh nếu không các người bây giờ trước cho ta cái tài khoản đi ta đem tiền trước cho các người hối đã qua. Vừa nghe gặp Hoa Minh nhắc tới mình chuyện của con Cao Chí Nam vội vàng nói. Hắn sở dĩ gọi điện thoại tới chính là vì cái mục đích này, dĩ nhiên không cần phải lại để cho đối phương nhiều lo lắng. Làm trò đùa chuyện này nhưng mà Trần Phi tự mình gọi điện thoại xin nhờ hắn, hơn nữa đối phương nhi tử thật giống như vẫn là Trần Phi huynh đệ, như vậy thứ nhất, hắn tự nhiên càng không dám thờ ơ tiền, nha nha tài khoản. Nhưng mà Cao Chí Nam bên này nói ung dung, bên đầu điện thoại kia Hoa Minh bên kia nhưng thật giống như nghe thiên thư vậy, không nghĩ tới một cái trăm triệu thật như thế đơn giản đã tới rồi, hơn nữa còn là bản thành phố nhà giàu nhất tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao tự mình gọi điện thoại tới đây mượn hơn nữa còn không cần lợi tức. Đây quả thực làm hắn thật giống như đang nằm mơ như nhau. Cảm thấy thật không tưởng tượng nổi, mà vậy Vương Anh hiển nhiên vậy thông qua miễn đề ra nghe rõ ràng Cao Chí Nam mà nói, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ cùng không dám tin, ngơ ngác nói, lão Hoa ta đi lấy thẻ ngân hàng. Ta đột nhiên không nhớ được chương mục. Rất hiển nhiên nàng cũng là quả thật không nghĩ tới, mình nhi tử trước kia thường xuyên mời ở ăn cơm chung bạn học bạn cùng phòng, lại có thể lại sẽ là như vậy một cái thủ đoạn thông thiên nhân vật. Liên tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao đều biết còn để cho đối phương chủ động gọi điện thoại tới đây mượn tiền, cho dù Cao Chí Nam danh tự này ở trong lòng nàng ảnh hưởng không như vậy sâu, nhưng nàng giờ phút này vẫn là không nhịn được một hồi khiếp sợ. Quả nhiên, người vẫn là không thể xem bề ngoài, vốn là nàng cũng lấy là mới vừa rồi Trần Phi là ở nói mạnh miệng. Đi à, đi nhanh cầm. Giám đốc Cao ngươi chờ một chút ta để cho bên trong người đi lấy thẻ ngân hàng. Hoa Minh trước nhất bừng tỉnh, vội vàng thúc giục. Làm trò đùa, đối phương nhưng mà tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao, hẳn ý tốt như vậy dám để cho vị kia chờ lâu. Không có sao, Hoa Tiên Sinh các người đừng nóng ta bên này dù sao vậy không có chuyện gì. Bất quá Trần Tiên Sinh bên kia muốn ta lắm mồm nhắc nhở hai vị một câu tạm thời trước không cần đem tiền hối đã qua. Trần Tiên Sinh bên kia thật giống như muốn trước biết rõ tìm hiểu tình huống, cho nên tốt nhất cùng hắn bên kia có tin tức thành thạo động. Cao Chí Nam đầu tiên là cười, rồi sau đó hơi nghiêm túc nói. Trần Tiên Sinh, xin hỏi giám đốc Cao, vị kia chàng trai đến tột cùng là... ... Hoa Minh lúc này mới chú ý tới Cao Chí Nam trong miệng tôn xưng, Trần Phi như vậy trẻ tuổi, là cùng hắn nhi tử một cái tuổi, nhưng mà Cao Chí Nam giám đốc Cao nhưng lại có thể gọi hắn là tiên sinh, chẳng lẽ... Hoa Minh con mắt run lên bần bật, Trần Tiên Sinh đương nhiên là Trần Phi Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh mặc dù trẻ tuổi, nhưng là ta rất tôn kính người, nếu không, ngày hôm nay cũng sẽ không có ta cú điện thoại này. Cao Chí Nam nghe vậy cười nói, lại để cho bên đầu điện thoại kia Hoa Minh nghe vậy cả người không nhịn được chấn động một cái. Mở, đùa gì thế? Tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam giám đốc Cao, đó là ở bọn họ thành phố Bắc Sơn bực nào thủ đoạn thông thiên siêu cấp nhân vật lớn. Có thể hắn bây giờ, nhưng lại còn nói đối với Trần Phi hết sức tôn kính, đây quả thực để cho hắn cảm giác đang nằm mơ. Bất quá sau khi khiếp sợ, hắn Hoa Minh ngược lại cũng hiển lộ ra mình thông minh một mặt, biết Trần Phi ở đối phương trong suy nghĩ địa vị, sau đó liền không có lại cẩn thận hỏi tới. Sau khi khiếp sợ, miễn cưỡng tỉnh táo nói, ta hiểu ý giám đốc Cao, ta sẽ trước cùng Trần tiên sinh bên kia tin tức sẽ hành động lại. Vào giờ phút này, cho dù trong lòng biết Trần Phi là theo mình nhi tử một bối phận, có thể hắn Hoa Minh cũng rốt cuộc không dám gọi cái gì chàng trai, tiểu phi, hoặc là không ngừng kêu kỳ danh. Dẫu sao phải biết, liền liền tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao cũng đối với hắn như vậy tôn kính, hắn Hoa Minh nhằm nhò gì? Lão Hoa, tới thẻ ngân hàng tài khoản. Lúc này Vương Anh cầm nhà bọn họ thẻ ngân hàng trở lại thư phòng. Bên đầu điện thoại kia Cao Chí Nam ghi nhớ tài khoản dãy số, đi theo cúp điện thoại an bài chuyển tiền nổi lên. Thấy tình cảnh này, Vương Anh không thích phản ngây ngô, không dám tin nhìn chằm chằm chồng mình hỏi, lão Hoa, đối phương thật là giám đốc Cao. Chẳng lẽ một cái trăm triệu liền giải quyết? Đối phương đúng là giám đốc Cao, người ta cũng đã là chúng ta thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất, chính là một cái trăm triệu, đối với hắn mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Bất quá, vị kia tiểu, ngạch, vị kia Trần tiên sinh ý nghĩa thật giống như muốn cho chúng ta đợi thêm chút, hắn bên kia tựa hồ muốn trước hiểu một chút Chí Nam bên kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hoa Minh chuyện này thật ra thì cũng có chút không chậm quá kính mà, giọng không bình thường nói. Không có biện pháp, mới vừa rồi phát sinh vậy hết thảy vô luận là đường đường tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao tự mình cho vợ chồng bọn họ hay gọi điện thoại tới, hoặc giả là chủ động cho bọn họ mượn tiền, số lượng cao đến một cái trăm triệu còn không cần bất kỳ lợi tức. Cái này cũng để cho hắn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Bởi vì là chỉ có trong mộng mới có loại này trên trời rơi nhân bánh siêu cấp chuyện thật tốt. Nếu Tiểu Phi nói đợi một chút, vậy chúng ta liền đợi một chút đi. Nói không chừng hắn thật có bạn bè gì có thể ở Macau bên kia nói lên nói. Vương Anh nghe vậy không nhịn được thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, Hoa Minh chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên vang. Là tin nhắn ngắn, Hoa Minh nghe được vậy thanh âm quen thuộc nhất thời ngón tay run lên, rồi sau đó chậm chạp cầm lấy điện thoại ra lật một cái tin nhắn ngắn, con mắt lóe lên, nói, là giám đốc Cao bên kia đem tiền cho chúng ta chuyển tới. Không nhiều không thiếu, một cái trăm triệu, thật, vậy thì tốt quá. Đại từ đại bi Bồ Tát phù hộ, thật là đại từ đại bi Bồ Tát phù hộ à? Vương Anh nghe vậy nhất thời kích động, có cái này một cái trăm triệu, bọn họ nhi tử Chí Nam là có thể bảo đảm bình yên vô sự. Nếu Trần tiên sinh bên kia kêu ta đợi thêm chút, vậy chúng ta liền đang đợi chờ đi. Thánh Hỏa Tông thiếu chủ. Bên kia Trần Diệu Dương cũng cho Trần Phi gọi điện thoại tới, chẳng qua là lúc này hắn nhưng có chút khẽ cau mày. Không sai, hình như là bởi vì là Trần tiên sinh ngươi vị bằng hữu kia, vô tình trêu chọc phải Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa, đối phương trong lòng khó chịu, liền âm thầm tỏ ý gia chủ Hà gia nhi tử Hà Triệt bày cuộc gài bẫy ngươi vị bằng hữu kia một cái. Còn đem người cho giam giữ. Bên đầu điện thoại kia Trần Diệu Dương lau mồ hôi trán một cái, nói. Vậy hắn bây giờ ý nghĩa là không buông người. Trần Phi nghe vậy ánh mắt khẽ híp một cái nói. Cái đó, Trần tiên sinh chuyện này là ta có thẹn với ngươi, rõ ràng là ở Hương Cảng, Macau chuyện phát sinh ta Trần Diệu Dương nhưng không xử lý tốt, thật là ai. Trần Diệu Dương nghe vậy vừa tức vừa cả giận nói. Nguyên lai, Lam Hà Triệt nói cho vị kia Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa, hắn Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương nói giúp, sau đó, đối phương lại có thể rất hời hợt cười một tiếng, tự nhận là rất rộng cây tùng số lớn nói nếu là hắn mà nói mời, tốt lắm, vậy thì nhốt thêm một ngày liền thả đi. Trước không nói chuyện này nhưng mà Trần Phi xin nhờ hắn, liền nói chính hắn nghe được cái này loại nói, nghe được cái loại đó giọng, cái gì tốt lắm, vậy thì nhốt thêm một ngày liền thả đi. Đây quả thực so với bị người ngay trước mọi người sáng một bạt tai còn để cho hắn càng tức giận. Lúc ấy hắn nghe được Hà Triệt kể lại sau đó, tức thiếu chút nữa không đưa điện thoại cho đập. Ta con mẹ nó đường đường Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương cũng tự mình gọi điện thoại tới cầu tình, lại còn không thể lập tức thả người, còn muốn nhốt thêm một ngày. Cái này mẹ hắn coi là cái gì? Cảm thấy bọn họ Trần gia rất rác rưới, không coi vào đâu. Được rồi, chuyện này không trách ngươi, dù sao ta cũng không muốn cứ như vậy liền kết. Vừa vặn, nếu hắn không buông người, vậy ta liền tự mình ra Macau vậy giam hắn mấy ngày vui đùa một chút. Trần Phi cười nhạt nói, cái gì, giam hắn mấy ngày vui đùa một chút. Bên đầu điện thoại kia Trần Diệu Dương nghe vậy tự nhiên sợ hết hồn, nói, Trần tiên sinh, đối phương nhưng mà Thánh Hỏa Tông thiếu chủ. Hơn nữa ra ra hắn thật giống như vẫn là Thánh Hỏa Tông lợi hại nhất vị kia. Ta biết nửa bước tiên thiên mà thôi. Trần Phi trực tiếp đem hắn nói cắt đứt, con ngươi đen nhánh thoáng qua một tia hàn mang. Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, hừ, coi là cái gì? Phải biết hắn mặc dù rất rõ ràng Thánh Hỏa Tông nhị lưu cổ võ tông phái danh tiếng, cũng biết Thánh Hỏa Tông lợi hại nhất là một vị nửa bước tiên thiên, nhưng hắn nhưng căn bản không để ý. Dù sao lấy hắn hôm nay tu vi thực lực coi như là nửa bước tiên thiên thì thế nào? nhiều lắm là 5 năm mở, 4, 6 mở, không đánh lại hắn chẳng lẽ còn không biết chạy. Hơn nữa hắn nếu có thể ở trong mấy ngày nay, vận khí tốt đột phá đến luyện khí tầng 4 cảnh giới, cái gì nửa bước tiên thiên hoàn toàn là được cặn bã, căn bản không phải hắn đối thủ, cũng không đáng giá một đề ra, cho nên nào có cái gì kiêng kỵ cần thiết. Vừa đọc đến đây, Trần Phi chuẩn bị cúp điện thoại, được rồi, vậy ta bên này liền chuẩn bị cúp điện thoại. Dẫu sao ngày hôm nay còn được chạy tới Macau à? Không phải ta Trần. Trần Diệu Dương hiển nhiên bị Trần Phi khẩu khí này sợ hết hồn, cái gì nửa bước tiên thiên mà thôi. Phải biết coi như là bọn họ Hương Cảng Hắc Thị, Hồng Kông hai nơi công nhận kinh khủng nhất thế lực dưới đất, nửa bước tiên thiên cổ võ giả hay hoặc là A cộng cấp bậc người dị năng cũng tuyệt đối có thể xếp nhập hắn cao tầng, có hết sức quan trọng địa vị. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể như vậy bình thản nói mà thôi. Đây quả thực. Chỉ bất quá ngay tại hắn khiếp sợ sửng sờ, Trần Phi bên kia đã cúp. Chỉ gặp hắn con mắt chớp mắt hướng trước xếp lái xe phi báo thành viên nhàn nhạt nói, phiền toái đổi phương hướng, ta bây giờ phải đi cùng thành phố Châu sân bay. Ồ vậy lái xe phi báo thành viên vừa nghe đến Trần Phi mà nói, lập tức không chút do dự thật nhanh quay đầu xe, đại mã lực Việt dã xe cảnh sát động cơ phát ra đinh tai nhức óc gầm thét cuồng xông ra tốc độ lập tức so với trước đó nhanh rất nhiều. Làm trò đùa, hắn nhưng mà một đường nghe Trần Phi gọi điện thoại đánh tới, biết cái này sát tinh thật giống như có bạn bè gì ở Macau xảy ra chuyện, nào dám chút nào trì hoãn. Hắn bây giờ rất sợ tâm trạng không tốt Trần Phi giận cá chém thớt hắn, vậy thì thật tháng 6 phi thuyết quá oan uổng. À, đúng rồi, hỏi lại ngươi chuyện này. Các người ngày thường đi Hương Cảng, Macau đều là làm sao đi? Ta Hồng Kông giấy thông hành thả nhà không trên người. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm chợt ở hắn bên tai vang lên nói, cái đó, chúng ta đi Hồng Kông hai nơi đều không muốn cái gì giấy thông hành, chỉ cần đem chúng ta chứng kiện sáng một chút là được. Vậy phi báo thành viên nghe vậy lập tức nói, các ngươi chứng kiện, không ngại cho ta xem một chút đi. Trần Phi nghe vậy lông mày nhướn lên nói, không ngại, dĩ nhiên không ngại. Nghe vậy vậy phi báo thành viên nhất thời gương mặt đau khổ từ trong ngực móc ra một bản màu đen chứng kiện. Chỉ gặp vậy chứng kiện nhìn như thật rất phổ thông, ngoài dạng cộng lại cũng chỉ 2-3 trang, mấy hàng chữ nhỏ, chỉ có táo bùn trương ấn rõ ràng một ít, trang thứ nhất mặt bìa khiêm tốn có quốc an, hai chữ. Vật này không ký tên, Trần Phi sở trường trong lật nửa ngày, vậy không phát hiện thân phận gì tin tức chợt con ngươi đen nhánh thoáng qua vẻ kinh dị, nói. Ách cái này, có số thứ tự. Vậy phi báo thành viên nghe vậy sắc mặt lập tức rối rắm, hiển nhiên đoán được Trần Phi sau đó muốn nói cái gì, gương mặt đau khổ nói. Phải biết đồ chơi này hắn nếu là làm mất mà nói, trở về nhất định sẽ bị xử phạt. Số thứ tự, hẳn không người sẽ đi tra vật này đi, muốn ngươi cái này vốn chứng kiện mượn trước ta 2 ngày, cùng ta từ Macau trở về ta liền trả lại cho ngươi. Trần Phi nghe vậy làm bộ như tùy ý mở miệng thương lượng nói. Cái đó, Trần tiên sinh ta, được rồi, ngài cầm đi dùng chứ. Vậy phi báo thành viên nghe vậy điều kiện phản xạ sững sốt một chút nhưng sau đó vẫn là không có dám cự tuyệt vẻ mặt đau khổ nói. Xem ra hắn cũng là muốn rất rõ ràng cái này chứng kiện cho dù thất lạc cũng là, về tình thì có thể lượng thứ, trở về nói một chút phía trên hẳn thì sẽ bỏ qua hắn, mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ nếu là dám, vô cùng gan dạ cự tuyệt Trần Phi, ngạch. Trời mới biết đối phương sẽ cầm hắn như thế nào, sát tinh đó bây giờ thật giống như đang bực bội đâu. Hắn cũng không muốn thành là cái thứ hai Lưu Thuần như vậy tên xui xẻo. Vậy thật quá oan uổng, cảm ơn, Trần Phi nghe vậy, cặp mắt cười híp mắt nói cảm tạ. 3-4 tiếng sau đó, Macau phi trường quốc tế bên ngoài, 3 chiếc màu đen mắc tiền xe thương vụ song song trước. Mỗi một chiếc cũng giá trị ít nhất mấy triệu, mà ở đó mỗi chiếc giá trị mấy triệu mắc tiền xe thương vụ bên cạnh cũng đứng trước 2 vị thân mặc màu đen tây trang, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khí thế hừng hực chàng trai. Còn như người cầm đầu chính là một vị tây trang cà vạt người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, uy vũ bất phàm. Người này không phải người khác, chính là Macau 6 đại đỉnh cấp sòng bạc một trong Kim Quan Tổng Giám Đốc Tất Kiệt Vĩ. Phải biết có thể ở Macau cao cấp sòng bạc phối hợp đến Tổng Giám Đốc cái loại đó vị trí cái này Tất Kiệt Vĩ tự nhiên không phải cái gì người bình thường, mà là Hương Cảng mới Nghĩa An thiết lập ở Macau phân đà phát ngôn viên, tự nhiên sau lưng vậy có Hương Cảng Trần gia bóng dáng. Ở nơi này Macau, một mẫu đất 3 phân, không người dám khinh thường hắn, thuộc về cao cấp nhất đại lão cấp bậc. Dĩ nhiên, cái này Tất Kiệt Vĩ hôm nay mặc dù ở Macau phối hợp rất mở các loại tam giáo cửu lưu, rắn côn trùng chuột kiến người trên đường cũng không dám không cho hắn mặt mũi, cũng coi là ngạo mạn tiêu chuẩn nhất định, có thể chính hắn vẫn đủ tự biết mình. hắn rất biết mình nhiều nhất chính là một phát ngôn viên mà thôi, có lẽ người bình thường còn có thể hù dọa một chút, nhưng nếu là ở đó chút chân chính cao tầng thứ nhân vật lớn trong mắt, sau lưng hắn nếu là không có mới nhớ, không có Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia làm núi dựa, hắn tất kiệt vĩ mình coi như cái rắm. Cho nên làm hắn ở mấy giờ trước nhận được đến từ Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương tự mình gọi điện thoại tới sau đó, lập tức không chút do dự bỏ xuống trong tay tất cả mọi chuyện, vô luận có trọng yếu hay không. Mang người vô cùng lo lắng chạy đến Macau phi trường quốc tế. Bởi vì là hắn nhất định phải tới là hai vị đại nhân vật nhận điện thoại. Không sai, nhân vật lớn. Chân chính nhân vật lớn. Trần tiên sinh ngươi tốt một đường hạnh khổ. Ta là Macau kim quan tổng giám đốc Tất Kiệt Vĩ, ngươi khỏe. Làm Trần Phi từ hàng đứng lầu sau khi đi ra, vậy Tất Kiệt Vĩ lập tức cung cung kính kính nghênh đón, thái độ tốt có phải hay không? Hắn tựa hồ đã trước thời hạn từ Trần Diệu Dương vậy lấy được Trần Phi tấm ảnh, cho nên mới một cái liền nhận ra cái nào là. Mà hắn thời khắc này trạng thái tinh thần, thật ra thì đang khẩn trương cao độ trước. Cái này không có biện pháp à? Phải biết coi như là hắn Tất Kiệt Vĩ hôm nay sau lưng lớn nhất phía sau đài, Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương, mới vừa rồi cho hắn gọi điện thoại tới trong cũng nói rất rõ ràng. Vị này là Trần tiên sinh là một vị chân chính nhân vật lớn, để cho hắn Tất Kiệt Vĩ tuyệt không thể chậm trễ chút nào, đắc tội, nếu không, hắn ông chủ lớn Trần Diệu Dương liền muốn đích thân cầm súng băng đầu hắn. Lời như vậy đều bị ông chủ lớn nói ra, hắn Tất Kiệt Vĩ nào còn dám có chút lạnh nhạt. Trong nội tâm lại là giống như sóng gió kinh hoàng vậy sợ hãi. Phải biết vị kia nhưng mà Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia đại gia trưởng. Nhưng bây giờ, Tất Kiệt Vĩ thân thể không cách nào khống chế run rẩy. Hắn chân thực không cách nào tưởng tượng một vị liền sau lưng hắn ông chủ lớn Trần Diệu Dương cũng được như vậy tôn kính người tuổi trẻ, sẽ là thân phận gì. Sợ rằng cái loại đó cao độ hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ nói chi là mong đợi đạt tới. Ngài, còn như Tất Kiệt Vĩ mang tới những cái kia người đồ đen, thật ra thì bọn họ giờ phút này cũng có chút sững sờ. Bởi vì là Tất Kiệt Vĩ nhưng mà bọn họ ông chủ lớn, lại là Macau 6 đại đỉnh cấp sòng bạc một trong kim quan tổng giám đốc, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể đối với một người trẻ tuổi cung kính như thế, lại vậy giọng nói chuyện thậm chí đều có chút nhún nhường, làm bọn họ loại này ngày thường thấy quen Tất Kiệt Vĩ thô bạo, người nghĩ cũng không dám nghĩ, ra đầu mơ hồ tê dại. Kim quan, ngạch ngươi là Trần Diệu Dương Trần tiên sinh gọi tới. Trần Phi nhìn trước mắt vậy người đàn ông Âu phục có chút kinh ngạc, cao mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Không sai, là chúng ta Trần tiên sinh biết ngài muốn tới Macau, lập tức gọi điện thoại thêm ta tới đón một chút, sợ ngài đối với bên này không quen. Tất Kiệt Vĩ vừa nghe đến Trần Phi lại dám không ngừng kêu nhà mình ông chủ lớn tên họ, hơn nữa thái độ giọng còn tùy ý như vậy, nhất thời trên trán mặt giọt mồ hôi dày đặc hơn, một chiếc lúng túng cung kính cười nói. À, vậy thì thật là tốt, nếu là hắn kêu ngươi tới, vậy ngươi hẳn biết bạn ta bị nhốt ở địa phương nào chứ? Là kia sòng bạc, Trần Phi lập tức nói. Trần tiên sinh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bạn ngươi hẳn là bị giam ở Ngân Hà Cửu Thiên. Vậy sòng bạc là Macau Hà gia sản nghiệp, Tất Kiệt Vĩ nghe vậy lập tức nói. Chuyện này dĩ nhiên biết, bởi vì trước kia Trần Diệu Dương để cho người điều tra chuyện này, chính là thông qua hắn bên này điều tra ra được. À, Ngân Hà Cửu Thiên, tốt lắm, trực tiếp mang ta đi qua đi. Trần Phi nghe vậy trực tiếp nghĩ cũng không cảm nói, bây giờ liền đi qua, Tất Kiệt Vĩ nghe vậy ngẩn người, làm sao, có vấn đề sao? Trần Phi nghe vậy tự nhiên cũng có chút nghi ngờ nói. Không, không, không thành vấn đề. Bất quá Trần tiên sinh, cái đó chúng ta Trần Diệu Dương Trần tiên sinh tựa hồ vậy muốn đi qua, hơn nữa bây giờ đã ở trên phi cơ trực thăng, ngươi xem. Tất Kiệt Vĩ nghe vậy lập tức giải thích rất sợ Trần Phi tức giận. Hắn cũng phải tới, Trần Phi nghe vậy nhíu mày một cái yên lặng hồi lâu, nói, vậy được đi, phải bao lâu? Chúng ta ở đâu cùng? Bởi vì là máy bay trực thăng, muốn không được bao lâu, còn như hạ xuống địa phương. Nếu không Trần tiên sinh ngài lên xe trước đi ta đưa ngài đã qua. Tất Kiệt Vĩ nghe vậy lúc này mới dài hô một hơi nói, ừ, được rồi. Trần Phi nghe vậy ngồi lên trong đó một chiếc mắc tiền xe thương vụ, xe cộ chậm rãi lái rời sân bay. Ước chừng gần phân nửa giờ sau đó, xe cộ lái vào một tòa bờ biển bên trong biệt thự. Trần Diệu Dương lại có thể đều đã đến, bên người còn đi theo một vị ông già một mắt ước chừng 70 đến 80 tuổi, tuét miệng cười nhạt, hắn lõm sâu hốc mắt để cho người có chút da đầu tê dại, không lạnh mà run. Thấy tình cảnh này, vậy Tất Kiệt Vĩ thức thời mang người lui ra. Trần tiên sinh ngươi tốt, vị này là chúng ta Trần gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão, vị này chính là Trần tiên sinh. Làm vậy Tất Kiệt Vĩ dẫn người lui ra ngoài sau đó, Trần Diệu Dương giới thiệu. Ngươi khỏe, vậy ông già một mắt tròng mắt đục ngầu trước còn đang lẳng lặng quan sát Trần Phi, đây là nghe được Trần Diệu Dương mà nói, nhất thời nếp nhăn răng đầy trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười, Chiến Chiến nguy nguy đưa tay ra nói, sớm nghe nói có vị trẻ tuổi như nhân trung chi long, không giống vật thường. Ngay cả ngựa nhà cái đó lão quái vật cũng dễ dàng đánh bại. Hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền à? Trần Phi nghe vậy cũng không có nói gì, bởi vì là hắn bất ngờ phát hiện đối phương đưa tới gầy nhom trong bàn tay, lại có thể nhẹ bỗng hiện ra một đoàn ngọn lửa. Người dị năng, Trần Phi không khỏi được trong lòng lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó cũng không để ý thân tay cầm đi lên. Chốc lát ở giữa, chỉ nghe được một tiếng rên cộng thêm một đạo khó tin kêu rên, vậy ông già một mắt trong lòng bàn tay lơ lửng ngọn lửa ngay tức thì tắt cũng để cho hắn bị lượng nhất định cắn trả, sắc mặt mắt thường có thể gặp rất không bình thường hồng nhuận. Đại trưởng lão ngươi, Trần Diệu Dương không phản ứng kịp chuyện gì, nhất thời có chút giật mình nói. Không có chuyện gì. Bất quá vậy ông già một mắt nhưng đi theo phất phất tay, tỏ ý mình không có sao, rồi sau đó trong mắt đục ngầu nhìn Trần Phi thật lòng khâm phục thở dài nói, không hổ là Trần tiên sinh. Hậu sinh khảo ý à? Thật là hậu sinh khảo ý. Phải biết hắn bản thân chính là một vị có thể so với cổ võ nhất lưu cường giả cấp A người dị năng, hơn nữa hắn mới vừa rồi dò xét vậy còn không có làm sao nương tay, nhưng mà Trần Phi nhưng lại có thể tùy tùy tiện tiện sẽ để cho hắn ăn hết, hơn nữa vẫn là lấy cái loại đó kinh khủng phương pháp. Tránh tránh đương đương, thẳng tắp tiếp tiếp. Cho nên đến bây giờ hắn vậy rốt cuộc rõ ràng, tại sao mã gia lão quái vật kia lại bị chính là một người trẻ tuổi treo ngược lên đánh. Không phải bởi vì là hắn quá yếu, mà là bởi vì là Trần Phi quá mạnh mẽ. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được nói thẳng vào vấn đề, Trần tiên sinh, chúng ta lần này tới, là muốn xem ngươi bên này có cái gì không cần giúp đỡ. Hắn Hà gia mặc dù là cái này Ma Cao địa đầu xà, nhưng cái này lần, nhưng có chút quá không cho chúng ta Trần gia mặt mũi, tự nhiên cũng cần nói một chút. Không sai, Trần tiên sinh có gì phân phó cứ việc nói, chúng ta Trần gia lần này hoàn toàn đứng ở ngươi bên này. Trần Diệu Dương vậy nói theo. Hắn bây giờ dĩ nhiên vậy đã nhìn ra, đại trưởng lão đối với Trần Phi thái độ có cực lớn biến hóa, giống như từ trước khi có chút hoài nghi, đến bây giờ cực độ đồng ý, biến hóa như thế làm cho hắn thật to thở phào nhẹ nhõm. Không có biện pháp à? Phải biết lần này, hắn nhưng mà cắn răng chìa vào bên trong gia tộc áp lực thật lớn, thậm chí còn vận dụng hắn thân là đại gia trưởng, duy nhất có thể vận dụng một lần chân quý sai phái quyền lợi, mới để cho đại trưởng lão nguyện ý rời núi, cùng hắn đi tới nơi này bên tiếp viện. Nếu là hắn sự lựa chọn này thật làm sai, sợ rằng hắn lần này đại gia trưởng vị trí đều biết làm đến cuối, chẳng qua là thật may. Trần Diệu Dương hôm nay rốt cuộc có thể thở phào, mà vị kia Trần gia đại trưởng lão, ông già một mắt trong lòng thì xúc động vạn phần, vô cùng khiếp sợ. Phải biết hắn nhưng mà một vị thứ thiệt hệ lửa cấp A người dị năng, nhưng bây giờ, nhưng lại có thể bị chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, dạy bảo, lại vẫn là lấy như vậy trực tiếp, đường đường tránh tránh phương thức làm hắn không thể không phục. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là ở hắn trong mắt Trần Phi nhiều nhất cũng chỉ là hơn 20 tuổi, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nhưng lại có thể có được như vậy thực lực kinh khủng. Nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp, hay hoặc là nửa bước tiên thiên, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Bởi vì là hắn rất rõ ràng loại chuyện này nếu là bị ngoại giới biết nhất định sẽ tại thế giới trong phạm vi tung lên đồ sộ bão lớn. Và Trần Phi so với, hắn những năm này thật là sống đến trên thân chó. Hỗ trợ, ta quả thật cần hai vị giúp ta chuyện. Trần Phi nghe vậy mỉm cười, trầm ngâm chốc lát đột nhiên nói. Trần tiên sinh mời nói thẳng, ông già một mắt lập tức nói. Tiền ta bây giờ cần một khoản tiền. Trần Phi nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói. Cái này đơn giản, 1 tỷ đủ chưa? Diệu Dương ngươi bây giờ lập tức cho gia tộc gọi điện thoại, để cho hắn chuẩn bị tiền, 1 tỷ USD. Ông già một mắt nghe vậy lập tức nói. Miệng khí lại lớn như vậy kinh người. Há mồm chính là 1 tỷ, hơn nữa còn là 1 tỷ USD. Đủ rồi. Bất quá không cần nhiều như vậy, ta chẳng qua là cần một ít tiền vốn mà thôi. Trần Phi nghe vậy cũng có chút bị hù dọa, chợt lập tức cười khoát tay nói. Hắn bây giờ thật ra thì chỉ cần một khoản tiền vốn mà thôi, 1 tỷ nhân dân tệ cũng quá nhiều, chớ nói chi là 1 tỷ USD. Vậy trước tiên để cho trong nhà chuẩn bị 300 triệu USD đi. Diệu Dương. Ông già một mắt nghe vậy lúc này mới hơi buông lỏng một chút miệng nói. Trên thực tế, cho dù là lấy bọn họ Hương Cảng Trần ra tài lực tính luôn bọn họ ngày thường đè đáy dương dự trữ, lập tức cầm ra 1 tỷ USD cái loại đó khủng bố số lượng vậy vẫn là có chút quá cố hết sức. Nhưng hắn sở dĩ còn muốn làm như vậy, nhưng thật ra là vì để cho Trần Phi thấy được hắn thái độ, bọn họ Trần ra thái độ. Là tuyệt đối thế chân vạc ủng hộ, bởi vì là hắn rất tin chắc mình ngày hôm nay hành động này tuyệt đối sẽ là sau này Trần ra mang đến hậu báo. Trần tiên sinh, đại trưởng lão, vậy ta đi trước gọi điện thoại. Trần Diệu Dương nghe vậy không chút do dự đến một bên đi gọi điện thoại, một lát sau, hắn liền cầm điện thoại di động tin nhắn ngắn trở về nói, Trần Tiên Sinh, đại trưởng lão tiền bên này đã sắp xếp xong xuôi. So sánh chi 1 tỷ USD cái loại đó con số trên trời, hiển nhiên 300 triệu USD, đối với Trần gia mà nói áp lực muốn nhỏ rất nhiều, chớ nói chi là chuyện này vẫn là đại trưởng lão chính miệng phân phó, gia tộc bên kia tự nhiên lại không dám chút nào lạnh nhạt. Cứ như vậy một lúc công phu, cũng đã sắp xếp xong xuôi, gọi là thần tốc. Phải biết đây chính là 300 triệu USD à? Trần Tiên Sinh tiền đã chuẩn bị xong. Chúng ta bây giờ, ông già một mắt lại một lần nữa hỏi Trần Phi ý kiến. Thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương nội tâm mặc dù đã kịp chuẩn bị, nhưng lại vẫn là không nhịn được vô cùng khiếp sợ cộng thêm xúc động. Phải biết đây chính là bọn họ Trần gia thực lực kinh khủng nhất, thân phận địa vị cao nhất đại trưởng lão à? Ở bọn họ Hương Cảng Trần gia nội bộ hoàn toàn chính là nhất ngôn cửu đỉnh lão tổ tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn nhưng lại có thể đối với Trần Phi như vậy một cái tuổi trẻ như vậy tôn kính. Như vậy có thể nói rung động một màn, đời này, hắn sợ rằng cũng vẫn là lần đầu tiên gặp. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh Trần Phi có kinh khủng dường nào. Chứng minh hắn trước khi lựa chọn là đúng. Nếu tiền chuẩn bị xong, vậy Trần Tiên Sinh, ngươi bên kia chắc có vậy cái gì hà triệt điện thoại chứ? Phiền toái giúp ta gọi thông một chút. Trần Phi nghe vậy vuốt cằm nói, có, đương nhiên là có, Trần Tiên Sinh ngươi chờ một chút. Trần Diệu Dương nghe vậy lập tức bấm Ma Cao gia chủ Hà gia con, Hà triệt điện thoại. Này, Trần Diệu Dương ngươi có phiền hay không? Lại có chuyện gì? Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong liền truyền đến một đạo không nhịn được thanh âm, chính là vậy Hà triệt. Mà nghe được đối phương loại giọng nói này, Trần Diệu Dương trên mặt lập tức lộ ra vẻ lúng túng, vẻ giận dữ, mà vậy ông già một mắt trong mắt cũng có hàn mang thoáng qua. Bởi vì là ở hắn xem ra Trần Diệu Dương mặc dù trẻ tuổi, nhưng đối ngoại thân phận nhưng là bọn họ Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng. Nhưng bây giờ bên đầu điện thoại kia chính là một người trẻ tuổi, nhưng lại dám dùng loại này không nhịn được giọng cùng bọn họ Trần gia đại gia trưởng nói chuyện, cái này là ý gì? Không đem bọn họ Trần gia coi vào đâu? Người Ma Cao Hà gia thật giống như còn không có cái này tư cách. Hà tiên sinh ngươi khỏe, trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Trần Phi, Hoa Chí Nam là bạn ta. Trần Phi nghe vậy khóe miệng vậy lộ ra vẻ kinh dị, đi theo cười nhạt nói. Chấm chấm, nha Trần Phi. Bên đầu điện thoại kia Hà Triệt nổi tiếng rõ ràng ngẩn người, rồi sau đó giọng đổi được bình thường nói, Trần Tiên Sinh, không biết ngươi cho ta điện thoại, có chuyện gì? Hắn lời này có chút giả điên giả ngu hiểm nghi, bởi vì là hắn dĩ nhiên biết đối phương tìm hắn có thể làm gì. Còn không phải là vì người trẻ tuổi kia, không biết sống chết đắc tội Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân thiếu người tuổi trẻ. Nhưng thứ lời đó hắn dĩ nhiên không thể nào chủ động nói ra, cho nên cũng chỉ có thể trước trang phong mại xỏa, ừ, là như vậy, ta người bạn kia không phải ở Hà Tiên Sinh các người bên kia thua một cái 100 triệu. Ta bây giờ đem tiền mang tới, xin hỏi bây giờ có thể tới chụp người sao? Nghe vậy Trần Phi dĩ nhiên đoán được đối phương đánh là cái gì chủ ý, khóe miệng lộ ra cười lạnh nói. Chụp người, quả nhiên, bên đầu điện thoại kia Hà Triệt nghe vậy lập tức chần chờ, bởi vì là quân thiếu bên kia ý nghĩa nhưng mà ngày mai lại bắn. Hắn mặc dù biết Trần Phi bên này còn có thể đủ phối hợp Hương Cảng Trần gia Trần Diệu Dương bối cảnh, nhưng mà, hắn nhưng còn chưa nhận là đối phương bối cảnh có thể mạnh hơn quân thiếu. Vừa đọc đến đây, Hà Triệt làm bộ nhưng ngượng ngùng từ chối nói, Trần Tiên Sinh thật là xin lỗi, ta đột nhiên có chuyện phải đi dọc theo biển một chuyến, nếu không, ngày mai chứ. Ngươi ngày mai lại cho ta gọi điện thoại được không? Đây chính là cái gọi là trì hoãn kế. Bởi vì là có Hương Cảng Trần gia Trần Diệu Dương cái này cân nhắc tiêu chuẩn ở đây, hắn cũng không muốn đường đột đắc tội Trần Phi cái này lai lịch người thần bí, cho nên hảo ngôn hảo ngữ. Nhưng là có quân thiếu bên kia ý nghĩa ở đây, hắn vẫn là không điều kiện nghiêng về Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, cho nên lựa chọn trì hoãn. Dù sao ở hắn xem ra cũng chỉ một đêm mà thôi, chẳng qua hắn thật chạy đi đại lục dọc theo biển tránh một đêm được chưa? Chỉ cần đối phương không tìm được hắn Hà Triệt người này, đây còn không phải là một đêm tùy tùy tiện tiện liền kéo đi qua. Rất đơn giản chuyện, hơn nữa ở hắn xem ra, đối phương bên kia phỏng đoán cũng hẳn từ Trần Diệu Dương trong miệng biết được liền quân thiếu Thánh Hỏa Tông thiếu chủ thân phận, nếu không, không thể nào như vậy hòa hòa khí khí cùng hắn nói chuyện. Mà đây dạng hiển nhiên thì càng tốt làm, ngày mai, Hà Tiên Sinh ngươi đúng là ngày mai. Nhưng mà, ngay tại lúc này Trần Phi bỗng nhiên cười, tiếng cười kia khó hiểu để cho Hà Triệt nghe có chút không lạnh mà run. Bất quá hắn nhưng không có để ý loại chuyện này mà, giả bộ bình thản giọng, nhàn nhạt nói, đúng vậy, Trần Tiên Sinh. Chuyện này chúng ta ngày mai rồi hãy nói, dứt lời, hắn chính ở bên kia chủ động cúp điện thoại. Cản rỡ. Lúc nào chính là một cái Hà gia tiểu bối cũng dám cản rỡ như vậy lớn lối. Trần tiên sinh ngươi yên tâm, ta bây giờ lập tức liền cho vì sao Thu Minh lão già kia gọi điện thoại, ta đây muốn xem cái gì gọi là chờ ngày mai nói sau. May là ông già một mắt cũng có chút can hỏa lớn động lực, nổi giận đùng đùng quát to. Không cần, nếu hắn bảo ngày mai, vậy liền sáng mai rồi hãy nói. Chỉ hy vọng hắn đừng hối hận mình những lời này là được. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng khóe miệng móc một cái, cười nhạt nói, đi thôi, chúng ta đi Ngân Hà Cửu Thiên. Đi Ngân Hà Cửu Thiên, Trần Diệu Dương cùng với vậy ông già một mắt đều sững sốt sững sờ, không hiểu Trần Phi kết quả này là ý gì. Bất quá bọn họ vẫn là thức thời không có hỏi tới. Một lát sau, số lượng thô bạo uy vũ mắc tiền xe nhỏ từ trong biệt thự lái ra, hướng Ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc thẳng tắp đi. Ngân Hà Cửu Thiên, thành tựu Ma Cao cao cấp nhất 6 sòng bạc lớn một trong, dĩ nhiên là nội thất sang trọng đến trình độ cao nhất, 4 vách đều là chói mắt màu vàng, châu quang bảo khí, sắc thái lung linh. Từ xa nhìn lại giống như giữa trời đất có một cái chém đầu cự kiếm đến cắm vào đất đai trên. Nhìn lên thô bạo uy vũ, nhưng là phong thủy tương học trong kinh khủng chém đầu tàn sát lung linh cục. Đặc biệt cái hố giết tới đánh bạc người, Trần tiên sinh, nơi này chính là Ngân Hà Cửu Thiên. Đứng ở mấy chục tầng cao, Ngân Hà Cửu Thiên, nhà chọc trời dưới, Trần Diệu Dương hơi ghé vào Trần Phi bên tai nhỏ giọng nói. Là một địa phương không tệ, người bình thường tới phỏng đoán đều là chỉ có tới chớ không có về à. Trần Phi liếc mắt một cái cao vút trong mây cao ốc bên ngoài bưng, lập tức nhìn ra liền trong đó một tia đầu mối, chợt lắc đầu một cái, hướng chỗ đổi tiền đặt cuộc chậm rãi đi. Mặc dù đối phương ở mình sòng bạc bên trong bầy loại này kinh thiên phong nước cách cục đó chính là hoàn toàn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn không thắng tiền đều khó. Nhưng mà tại tu chân giới phong thủy số mệnh bắt trước nhưng còn có một loại giải thích cái loại đó là liều mạng cách. Ý của nó chính là chỉ cần ngươi tự thân mệnh cách quá mạnh ngoại giới lại kinh khủng cái gọi là cách cục thật ra thì đều là xem như mây trôi, hoàn toàn có thể coi thường không thèm để ý. Còn như Trần Phi mệnh cách có mạnh hay không, ngạch hụ hụ hụ, ngươi cảm thấy thế nào, sao vận cũng có thể đi tới hắn loại trình độ đó, tùy tùy tiện tiện cũng có thể có được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, ngươi nói hắn là mạnh đâu? Vẫn là vô cùng mạnh đâu? Vẫn là siêu cấp mạnh đâu? Thật là đã vô địch, tiên sinh, xin hỏi ngươi cần đổi lấy nhiều ít tiền đặt cuộc? Cửa sổ phụ trách đổi lấy tiền đặt cuộc chính là một vị ma cao bản xứ tiểu muội, chỉ gặp nàng theo thông lệ chuyện công lãnh đạm nói. Đổi nhiều ít, trước đổi một cái $100,000 đi, USD. Trần Phi nghe vậy sờ một cái lỗ mũi, cười lên tiếng. Nhiều ít, một cái $100,000. Không chỉ là vậy đổi tiền đặt cuộc tiểu muội một chút ngu, thậm chí liền chung quanh những người khác cũng bị Trần Phi lời này trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, cằm mở to hợp cũng hợp không khép. Trời ạ, nhiều ít tới, một cái $100,000, vẫn là USD. Mà đang ở tất cả mọi người đều khiếp sợ lúc đó, Trần Diệu Dương đã trực tiếp đưa ra mình vậy tấm bách phu trưởng hắc kim thẻ, bỏ vào trước quầy. Vậy phụ trách đổi tiền đặt cuộc tiểu muội vừa thấy được loại thẻ này, nhất thời người càng bị sợ choáng váng, một mặt tái nhợt chiến nguy nguy nói, khách quý khách xin các ngươi hãy chờ một chút. Ta đi tìm quản lý tới đây. Hiển nhiên loại trình độ này đã hoàn toàn không phải nàng có thể xử lý, hoặc là nói, đối phương có lẽ hẳn là tới gây chuyện chứ. Nếu không, $100,000 USD. Cái này, điều này sao có thể, tuyệt đối là đang nói đùa chứ, khách quý khách các người tốt ta là cái này Ngân Hà Cửu Thiên quản lý đại sảnh. Chỉ chốc lát sau, một vị hơi phê bình lên trên quản lý đại sảnh đầu đầy mồ hôi chạy tới. Cho dù sòng bạc bên trong hơi lạnh mở được 10 phần, hắn vậy vẫn là cảm thấy cả người nóng lên, lòng bàn tay mu bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Không có biện pháp à, muốn, phải biết hắn mới vừa rồi nghe cái gì. Bọn họ nữ nhân viên làm việc lại còn nói có khách muốn đổi xoay sở một cái $100,000, vẫn là một cái $100,000 USD. Cái này cái gì khái niệm, sợ rằng lại tu một cái bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên cũng không cần nhiều tiền như vậy. Cái này mẹ hắn không phải làm trò đùa là cái gì? Làm sao có thể? Rất hiển nhiên, hắn nguyên bản còn lấy làm cho này là nữ nhân viên làm việc nói đùa, hay hoặc là nói bên kia có người đang nháo chuyện, nhưng mà, làm hắn đi tới nhìn gặp thả trên quầy vậy tấm American Express Centurion Cup lại nhất thời không nhịn được tê, một tiếng chợt ngược lại hút khí lạnh trong ánh mắt lướt qua vô cùng vẻ kinh hãi. Phải biết có thể ngồi lên Ngân Hà Cửu Thiên quản lý đại sảnh vị trí, hắn dĩ nhiên biết vậy tấm American Express Centurion Cup ý vị như thế nào. Đây chính là American Express với năm 1999 ở nước Anh đẩy ra thẻ hắc kim toàn thế giới cao nhất bản, được gọi là thế giới thẻ đen vua, chỉ có toàn cầu nhất cao cấp nhất nhà giàu mới có tư cách được mời. Như vậy, hắn bỗng nhiên không nhịn được cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi. bởi vì là hắn bỗng nhiên ý thức được trước câu nói kia thật giống như không phải nói đùa, đối phương thật giống như thật có tư cách đổi một cái $100 triệu tiền đặt cuộc. À, ngươi tốt, phiền toái nhanh lên một chút giúp chúng ta đổi tiền đặt cuộc đi. Các ngươi hiệu suất làm việc chưa đến nỗi chậm như vậy đi, thật là. Ngay tại lúc này, Trần Phi làm bộ như rất không nhịn được mở miệng nói. Khách khách khách quý khách mời mời các người chờ một chút, ta bây giờ lập tức đi ngay thông báo tổng giám đốc. Xin lỗi, ta cấp bậc chân thực không đủ, bây giờ không có tư cách là các người xử lý lớn như vậy ngạch độ tiền đặt cuộc, cho nên, xin các ngươi hãy lại hơi chờ một chút, được không? Vậy quản lý đại sảnh nghe vậy cả người giật mình một cái, vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, một bên cười theo nói. Được rồi, vậy nhanh một chút đi. Trần Phi dĩ nhiên cũng không phải tới làm khó hắn, chợt nhàn nhạt nói, là. Cảm ơn quý khách sự thông cảm của ngài, ta bây giờ lập tức đi ngay thông báo tổng giám đốc. Vậy quản lý đại sảnh đầu đầy mồ hôi chạy chậm rời đi. Cùng lúc đó, ngân hà cửu thiên cao tầng nào đó xa hoa bên trong căn phòng, trên giường lớn, hai cái nhẵn bóng thân thể đang lăn lộn mà còn có vừa dày vừa nặng phun hơi thở thanh cùng với thở gấp này thay nhau vang lên, dụ tâm hồn người, nhưng vào lúc này, đột nhiên chuông điện thoại di động gấp rút vang lên. CMN, con bà nó, ai mẹ hắn vừa vặn loại thời điểm này gọi điện thoại. Đang ở trên giường phong lưu dây dưa một người nước chữ mặt to nam tử hùng hùng hổ hổ đứng dậy, hướng đống lộn xộn vứt bỏ quần đi tới. Chuẩn bị đi cầm quần trong túi sách điện thoại. Thành tựu Ma Cao một trong sáu đại đỉnh cấp sòng bạc Ngân Hà Cửu Thiên Tổng Giám Đốc, hắn Kha Hướng Trung mặc dù háo sắc nhưng cũng biết đúng mực, rõ ràng ở vào hắn loại vị trí này người nhất không thể để lộ qua chính là điện thoại. Bởi vì là không thể nói bên đầu điện thoại kia chính là một cái lai lịch kinh khủng nhân vật lớn đánh tới, hoặc giả là sòng bạc bên trong chuyện gì xảy ra chuyện gấp gáp mà phải hắn cái này tổng giám đốc tự mình xử lý. Những thứ này hắn Kha Hướng Đông nếu là trì hoãn, khẳng định không nghi ngờ chút nào xảy ra việc lớn. Ghét ngươi thật là bại hoại. Mới vừa rồi còn ở đó có thể Hướng Đông dưới háng hầu hạ thân thể mềm mại nhất thời bất mãn hờn dỗi, ánh mắt quyến rũ như tơ. Ngươi cái này nhỏ sao hàng gấp cái gì, đừng nóng, chờ một hồi anh đây sẽ từ từ thỏa mãn ngươi. Vậy Kha Hướng Đông nghe vậy trên khuôn mặt anh Tuấn hiện ra lau một cái âm cười, đưa tay dùng sức nắm một cái, sau đó cầm lên điện thoại không nén được nói, này, ta là Kha Hướng Đông, xin hỏi là vị nào? Này, Kha Tổng Giám Đốc sao? Ta là lầu một quản lý đại sảnh XXX, nơi này có vị quý khách muốn đổi góp sao $100 triệu USD. Bên đầu điện thoại kia nhất thời truyền tới một đạo lo lắng thanh âm, hoang mang rối loạn. Nhiều hơn thiếu. Ngươi nói nhiều ít tới, $100 triệu USD. Kha Hướng Đông nghe vậy tim không khỏi trùng trùng nhảy một chút, có chút không dám tin bật thốt lên. Đúng vậy, Kha Tổng Giám Đốc, vị kia quý khách yêu cầu đổi $100 triệu Mỹ Kim tiền đặt cuộc. Hơn nữa, thật giống như còn thật không phải là đùa, bởi vì là đối phương cầm American Express ban bố American Express Centurion các cao cấp nhất cái loại đó. Vị kia lầu một quản lý đại sảnh đầu đầy mồ hôi nói. Người chắc chắn thật là American Express ban bố American Express Centurion các. Người không nhìn lầm. Vậy Kha Hướng Đông nghe vậy sống sờ sờ bị sợ ra cả người mồ hôi lạnh, liền nguyên bản mạnh như rồng như cọp tiểu đệ cũng mềm nhũn. Phải biết đây chính là cao cấp nhất American Express Centurion các, hơn nữa đối phương còn muốn đổi tiền đặt cuộc một cái $100 triệu. Cái này nếu là thật vậy tuyệt đối chính là phát sinh siêu cấp đại sư. Chẳng lẽ đối phương là tới gây chuyện, cái này không thể nào chứ? Bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên phía sau nhưng mà có gì nhà bảo bọc, đây chính là Ma Cao Hà gia à? Đối phương chẳng lẽ không sợ? Dĩ nhiên, ngược lại không phải là nói bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên đổi không ra nhiều như vậy tiền đặt cuộc hoặc là không dám đổi. Chẳng qua là vậy có số tiền lớn như vậy hào khách hoặc là cũng vẫn sẽ trước thời hạn thông báo một tiếng, hoặc là ở bài trên bàn thua đỏ mắt liền mới có thể làm ra dọa người như vậy chiến trận. Nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại có thể cầm American Express Centurion Cup, lại có thể cầm một cái $100 triệu USD chạy đến lầu một phổ thông phòng khách đi đổi, còn không có theo bọn họ trước thời hạn thông báo, đây không phải là tới gây chuyện, là cái gì? Hơn nữa nhìn dáng dấp khủng bố lai lịch không nhỏ. Người trước ổn định đối phương, ta bây giờ lập tức xuống. Nhưng lập tức liền trong lòng 10.000 cái nghi vấn, Ngân Hà Cửu Thiên Tổng Giám Đốc Kha Hướng Đông vậy vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo, một bên thật nhanh hướng lầu một chạy tới, một bên bấm hà ra nào đó vị điện thoại của đại nhân vật. Hắn bây giờ cần chỉ thị. Nếu không cho dù là lấy hắn Ngân Hà Cửu Thiên Tổng Giám Đốc thân phận, đang đối mặt một cái $100 triệu USD tiền đặt cuộc, đang đối mặt American Express Centurion các người cầm được thời điểm, hắn còn là xa xa không đủ tư cách. Ước chừng 10 phút sau đó, cả người màu đen Âu phục Kha Hướng Đông xuất hiện ở Ngân Hà Cửu Thiên lầu 1 cũng đổi tiền đặt cuộc chỗ, nở nụ cười nhìn Trần Phi các người, đưa tay ra nói, quý khách các người tốt, ta là Ngân Hà Cửu Thiên Tổng Giám Đốc Kha Hướng Đông. Xin lỗi, để cho các người đợi lâu, chờ lâu ngược lại không đến nổi, chẳng qua là bây giờ có thể đổi lấy tiền đặt cuộc sao? Nghe vậy Trần Phi cũng còn chưa mở miệng, một bên Trần Diệu Dương thì có chút không nhịn được nói. Mặc dù hắn ngày thường ở Trần Phi trước mặt đều là đàng hoàng, rất cung kính, nhưng lúc này ở Kha Hướng Đông loại này bên ngoài trước mặt người, hắn Trần Diệu Dương vẫn là cái đó hương cảng Trần gia đại gia trưởng, thủ đoạn thông thiên, thân phận phi phàm, là cái loại đó cực kỳ cao cấp nhất đại lão. Tự nhiên không cần đối với cái gì sòng bạc tổng giám đốc khách khí cái gì. Cả người lộ ra uy nghiêm cùng thô bạo. Dĩ nhiên, 100 triệu USD mà thôi, chúng ta Ngân Hà Cửu Thiên tự nhiên vẫn là đổi đi ra ngoài. Các người tới, đi cho mấy vị này quý khách đổi một cái 100 triệu Mỹ kim tiền đặt cuộc. Vậy Kha Hướng Đông mặc dù cảm giác được Trần Diệu Dương tuyệt không phải người bình thường, khí thế phi phàm, nhưng hắn giờ phút này nhưng đại biểu Ngân Hà Cửu Thiên tự nhiên không thể rơi xuống khí thế, mỉm cười mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện có người nhận lấy Trần Diệu Dương vậy tấm American Express Centurion các trả một cái 100 triệu USD. Cùng lúc đó Trần Diệu Dương tư nhân điện thoại lập tức vang lên, là nước Mỹ ngân hàng bên kia đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi hắn tiền bạc sự việc. Không có biện pháp, cái này bút số tiền chân thực quá to lớn liền quá to lớn, ước chừng một cái 100 triệu. Một lát sau, Ngân Hà Cửu Thiên thật từ vậy tấm American Express Centurion các bên trong rầm rầm đi một cái 100 triệu USD, làm tại chỗ vang lên từng cơn ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Trời ạ, đây chính là một cái 100 triệu USD, lại có thể thật trà, đổi hết thành Ngân Hà Cửu Thiên tiền đặt cuộc. Lại là thật. Vậy Ngân Hà Cửu Thiên Tổng Giám Đốc Kha Hướng Đông thở một hơi thật dài, rất hiển nhiên đã đánh hơi được vẻ nguy hiểm, hơi thở tim trùng trùng nhảy hạ, rồi sau đó miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói, quý khách xin chờ một chút, tiền đặt cuộc lập tức sẽ đưa tới. Một lát sau, 50 VIP 2 triệu đô Úc tiền đặt cuộc cộng thêm mấy chục 500 ngàn đô Úc tiền đặt cuộc bị nhân viên làm việc đưa tới. Tiên sinh, ngươi xem các người muốn chơi chút gì, nếu không chúng ta đi trước trên lầu VIP tầng lầu đi. Kha Hướng Đông nhìn Trần Phi cầm thưởng thức tiền đặt cuộc mi giác vừa kéo, miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói, ừ, đi thôi. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, đi theo đối phương lên VIP tầng lầu. Chỉ gặp và dưới lầu nguy nga lộng lẫy phổ thông phòng khách bất đồng, trên lầu VIP tầng lầu lộ vẻ được khiêm tốn nội liễm rất nhiều, nhìn như khiêm tốn, nhưng thực thì tất cả hết thảy đều là chú tâm mài rũa, các bộ phận hết sức cầu hoàn mỹ, các loại bích họa, thảm trải sàn, đèn rực rỡ. Đồ trang sức cùng đều là giá trị không rẻ vật. Dĩ nhiên người vậy so dưới lầu thiếu rất nhiều, nhưng lại người người khí phái vô cùng, vừa thấy chính là không giống vật thường hạng người. Quý khách bên này mời. Vậy Kha Hướng Đông đem Trần Phi dẫn vào một cái đơn độc cao cấp VIP gian phòng, cười lên tiếng, quý khách muốn chơi chút gì? Bách gia nhạc, bài xì phé, xúc sắc. Ta người này đầu óc có chút đần, cho nên thì đơn giản điểm đi, xúc sắc ta xem bên ngoài vậy đánh cuộc lớn nhỏ thật không tệ. Trần Phi nghe vậy cười hì hì mở miệng nói. Trần Diệu Dương còn có vị kia ông già một mắt giờ phút này cũng đứng ở sau lưng hắn, nghe vậy không tự chủ được trong mắt hiện ra vẻ kinh dị. Phải biết mặc dù trong lòng bọn họ sớm có chuẩn bị, có thể đương thời khắc Trần Phi thật muốn và đối phương Ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc bắt đầu đánh cuộc với nhau, sau đó trong lòng bọn họ mặt vẫn là không nhịn được nhanh chóng xông ra nghi ngờ, mặt lộ vẻ cổ quái. Không hiểu Trần Phi trong hồ lô kết quả bán thuốc gì. Bọn họ Trần gia thủ hạ mình thì có một nhà Macau 6 đại đỉnh cấp sòng bạc cấp bậc Macau Kim Quan, dĩ nhiên rất rõ ràng chạy đến sòng bạc bên trong và sòng bạc đánh cuộc với nhau, là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Nhất định chính là tự tìm cái chết, phải biết sòng bạc nhưng chính là ăn, đánh cuộc chén cơm này, sòng bạc bên trong khẳng định nuôi mấy cái quốc tế nổi tiếng, đổ thần. Loại trình độ đó, ngươi chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ làm sao có thể đánh cuộc được qua. Nhưng dù vậy, bọn họ vậy vẫn là đem nghi ngờ trong lòng nín không dám hiện ra. Dẫu sao Trần Phi tu vi thực lực vẫn là quá kinh khủng, để cho bọn họ không dám tùy tiện lỗ mãng, nghi ngờ cái gì. Hơn nữa ở bọn họ trong lòng cũng nhận là liền, mới, mấy 100 triệu mà thôi, thua liền thua đi, còn chưa đến nỗi tổn thương cửa Trần gia gân cốt. Hiển nhiên, cái này cũng còn chưa bắt đầu, bọn họ trong lòng cũng đã không coi trọng Trần Phi, nhận là hắn lại có thể chạy đến Ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc bên trong tới và sòng bạc đánh cuộc với nhau, cái này quả thực có chút quá xung động, quá tự cho là. Phải biết Macau một trong 6 đại đỉnh cấp sòng bạc danh tiếng cũng không chỉ ước chừng chỉ là nói chơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.